Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu ngoan nào. Tập 72. Tay quận Dương đặt ly rượu trong tay xuống, nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt lấp lóe như đang sầm sôi đánh giá và suy tư. Sở Kiều Tịnh và người đeo mặt nạ vàng cười nói trêu đùa với nhau giữa yến hội, chắc hẳn quan hệ giữa hai người không tầm thường. Y các chủ này quả thực đã đến tuổi thành hôn. Lần trước do đứa con trai của mình ái mộ nàng nên ông ta đã ướm ý hỏi nàng, nhưng chẳng ngờ Sở Kiều Tịnh không hề do dự mà từ chối thẳng thừng. Giờ xem ra những điều nàng nói chỉ là mượn cớ. Sở Kiều Tịnh đã trao trái tim mình cho một người khác, mà cái người tên là Vô Danh công tử này có lẽ chính là người trong lòng nàng. Tay quận Dương tiền tài cầm bình rượu trên bàn ngắm nghía, sau đó nhìn về phía đại hoàng tử Tiết Bắc Thành. Tiết Bắc Thành nhận ra ánh mắt của Tay quận Dương, nở nụ cười tiêu chuẩn rồi lại nói: "Phụ hoàng à, có chuyện gì vậy?" Tay quận Dương giơ tay lên tỏ ý không có chuyện gì. So sánh giữa hai bên, dáng dấp của nhi tử nhà mình không hề kém cạnh, mà chiếc mặt nạ của Vô Danh đã che khuất tướng mạo của hắn ta. Nếu so sánh về tài lực và thế lực sau lưng thì còn có người nào hơn được hoàng tử của một nước? Rốt cuộc tại sao Sở Kiều Tịnh không vừa ý con trai Tiết Bắc Thành của ông ta mà lại ưu ái kẻ ngồi nơi kia? Tay quận Dương không kìm nén được sự tò mò trong lòng, đặt ly rượu xuống rồi lại nói: "Y các chủ, ngươi cảm thấy đồ ăn hôm nay như thế nào? Có hợp khẩu vị của ngươi không?" Sở Kiều Tịnh bị nhắc tên không hề tỏ vẻ kinh ngạc. Hôm nay Tây quận Dương quy mở yến tiệc chiêu đãi mời nàng tới, không thể nào chỉ đơn giản muốn mời nàng đến nếm thử những món ăn trong tiệc rượu này. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng mỉm cười, mang theo vẻ khiêm tốn trả lời: "Không hề, tài nghệ của ngự trù trong cung quả nhiên không tầm thường. Đa tạ hoàng thượng đã mời ta đến tham gia yến hội, nhờ ngài ta mới được nếm thử những món ăn đặc sắc và mới lạ thế này." Tây quận Dương nở nụ cười, thái độ của Sở Kiều Tịnh không kiêu ngạo không tự ti, đúng là kiểu người ông ta thích. "Vậy thì tốt rồi, bữa tiệc hôm nay không chỉ do ngự trụ của hoàng cung thực hiện, còn có cả các đầu bếp từ các quốc gia khác, nhất định sẽ khiến y các chủ hài lòng." Thị nữ ở bên cạnh tiến đến rót rượu, Tay quận Dương ra hiệu cho nàng ta: "Rót cho y các chủ và vị này một chén, đây là rượu Vân Tiền Nhưỡng ủ trăm năm, hai vị không thể bỏ qua được." Thị nữ bước tới bàn của Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh, rót rượu vào ly cho hai người. Thân phận của Dạ Chi Thần hiện tại là một nhân sĩ giang hồ, về tình hay về lý hắn không thể từ chối chén rượu này, thế là đành nói: "Đa tạ hoàng thượng đã cất nhắc." Tây quận Dương đại cười nói: "Ta thấy tình cảm giữa hai vị dường như rất sâu đậm, trước đây ta chưa từng nghe y các chủ nhắc đến, không biết các người có qua lại tình cảm như vậy từ khi nào?" Vẻ mặt của Dạ Chi Thần vẫn bình tĩnh như thường. Đúng như hắn dự đoán, Tây quận Dương quả nhiên đang hỏi về chuyện này. Hắn mỉm cười, khuôn mặt không mãi mãi bối rối: "Trước đây ta đang du hành trong rừng, vô tình bị mắc bẫy do kẻ gian giăng ra, chính y các chủ đã cứu tại hạ một mạng." Nói rồi hắn ta và Sở Kiều Tịnh nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt lúc đối mặt như dòng nước ấm chảy qua trái tim hai người. Tính ra thì tạ vì các chủ cũng coi như gặp nạn mới nên duyên. Tây quận Dương chợt hiểu ra, người trong giang hồ thường trọng tình trọng nghĩa, quan hệ tốt cũng có thể hiểu được. Ông ta lập tức nói: "Ta thấy thiếu hiệp oai nghiêm tài giỏi, trông rất giống trụ cột của quốc gia. Giang hồ hỗn loạn, thỉnh thoảng sẽ gặp phải kẻ xấu có ý đồ." Lời này đã chấp nhận câu trên của Dạ Chi Thần, nói hắn sẽ bị kẻ xấu hãm hại. Ánh mắt của Dạ Chi Thần lấp lóe, Tay quận Dương lại tiếp tục nói: "Mặc dù người trong giang hồ có thể sảng khoái trả thù báo ơn, nhưng lại không giống như quan lại quý tộc, có thể sống cao sang được mọi người tôn thờ, không lo cơm ăn áo mặc. Với năng lực của các hạ, ở đâu ngươi chẳng tỏa sáng được, có bao giờ ngươi nghĩ đến tìm việc tại một nơi khác chưa?" Lời này của ông ta ẩn ý rõ ràng muốn lôi kéo Dạ Chi Thần vào triều đình làm quan. Dạ Chi Thần cảm thấy khinh thường. Chưa nói đến thân phận của hắn, chỉ riêng mọi nhữ tay Quận Dương ném ra đã không thể lọt vào mắt hắn. Dạ Chi Thần mỉm cười, trên mặt thoáng hiện lên vẻ mỉa mai, nhưng ẩn giấu thật kỹ. Hắn ta nói: Hoàng thượng không phải người trong giang hồ, không biết người giang hồ dùng cách nào để trả thù và báo oán đâu. Nếu có phần ẩn oán, phần lớn người trong giang hồ sẽ sử dụng đau thương. Bổn công tử và võ nghệ, nắm đấm của người nào to hơn thì người đó sẽ quyết định. Nếu ta đến nơi khác, thứ ta phải ứng phó không chỉ là mình thường ám tiễn, mà còn đủ kiểu tính toán. Một nước đi vô ý sẽ bị người ta coi như quân cờ, bản thân lại chẳng hề hay biết. Tại hạ không muốn bị người khác coi là vũ khí. Lời nói ngoài mặt dường như đang cho thấy người đeo mặt nạ vàng không am hiểu bài mưu tính kế, nhưng trên thực tế đội bệnh đều hiểu rõ. Tây Quận Dương muốn Dạ Chi Thần làm con cờ của mình tiến vào triều đình để ông ta sử dụng. Nhưng tại sao hắn phải gia nhập thế cuộc triều đình của ông ta? Muốn Dạ Chi Thần làm tay sai cho mình, quả thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Tây Quận Dương âm thầm tức giận. Cái tên vô danh công tử này đúng là không biết điều. Nhưng hắn cũng không nói rõ, hắn đã chỉ ngấm ngầm từ chối. Nếu ông ta làm lớn chuyện này lên thì sẽ có vẻ khó coi. Vì vậy, Tây Quận Dương chỉ có thể tạm thời bỏ qua việc này. Yến tiệc đã được tổ chức một nửa, cao trào chuẩn bị đến. Bắt đầu từ Tây Quận Dương, tất cả mọi người cùng nâng đi. Ly rượu đồng lấp lóe dưới ánh sáng minh châu, hương rượu tinh khiết dính vào yết hầu, mang đến dư vị thơm nức. Càng một tiếng, một ly rượu đồng rơi trên mặt đất. Bầu không khí chợt đông cứng lại, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía phát ra âm thanh. Rốt cuộc là ai ngu ngốc dám chọn thời điểm này để quấy nhiễu tiệc mừng thọ của hoàng thượng? Chờ đến khi mọi người thấy rõ chuyện gì vừa xảy ra thì không khỏi giật nảy mình. Một sứ giả mặc áo tròn ngắn tay hẹp, tóc thắt bím đang ôm ngực mình, khuôn mặt co rúm lại, một tay hắn ta chống lên mặt bàn, sắc mặt thoát xanh thoát trắng. Đột nhiên hắn ta phùng một mép ra, sau đó ngã cái rầm xuống đất. Có ai không? Mau truyền thái y. Thủ lĩnh thị tộc Thác Bạc đã ngất xỉu. Sở Kiều Tình chau mày nhìn kỹ hơn, quả nhiên là người dân tặng lễ vật vừa rồi. Khi quan sát rõ ràng triệu chứng của hắn, trong đầu nàng đưa ra phán đoán. Trong lúc ấy, mọi người đã hiểu hơn về thân phận của người này. Thị tộc Thác Bạc là một dân tộc du mục sinh sống tại phía Tây Nam. Hôm nay bọn họ mang lễ vật đến đây để chúc mừng. Một lát sau, thái y vác theo hòm thuốc vội vàng bước vào đại điện, nhanh nhẹn đi đến chỗ Thác Bạc hoành rồi ngồi xuống. Ông ta nhắm mắt tập trung bắt mạch, sau đó khám lưỡi đằng sau tai. Thái y nhíu mày, bước nhanh về phía chiếc bàn của sứ giả vừa mới ngã xuống, tìm kiếm chút thức ăn còn sót lại. Sau khi quan sát món cảnh, vẻ mặt ông ta nghiêm túc hẳn lên. Ông ta vuốt hàng râu mép của mình, vẻ mặt nghiêm nghị hành lễ với Tây Quận Dương đang ngồi trên điện. Khởi bẩm hoàng thượng, lão thần đã biết nguyên nhân là chuyện thế nào. Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn lên trên người thái y. Họ đều muốn biết rốt cuộc có phải người hạ độc hay không. Nếu ai dám hạ độc trong bữa tiệc mừng thọ của Tây Quận Dương, kẻ đó đương là chán sống. Kẻ dám phá vỡ quan hệ ngoại giao giữa hai nước nhất định sẽ bị phán tội chém đầu. Vẻ mặt của Tây Quận Dương lạnh như băng, sát ý trong mắt cũng phun trào. Rốt cuộc nguyên nhân là thế nào? Bẩm hoàng thượng, là do trong bát canh này có chút càng ngỗng. Thị nữ đặt bát canh trước mặt Tây Quận Dương, bên trong đúng là có một ít thịt màu trắng nhạt. Người bình thường ăn gà ngỗng sẽ không sao, nhưng sứ giả này dị ứng với gà ngỗng cho nên phát bệnh đột ngột. Trong mắt của Sở Kiều Tịnh lóe lên vẻ sáng tỏ. Đúng như dự đoán của nàng, triệu chứng của người này là dị ứng điển hình. Hỗn sự, rầm một tiếng, chiếc bàn bị lật tung, rượu và đồ ăn chảy vùng vãi. Một người đàn ông có cơ bắp cuồn cuộn, làn da màu đồng, quần áo giống người vừa ngất xỉu đứng dậy. Người này chính là em trai của thủ lĩnh thị tộc Thác Bạc, Thác Bạc Thiệu. Ta đã báo với cung nhân, Huynh trưởng của tạ bị dị ứng với gan ngỗng. Tại sao? Trong thức ăn vẫn còn gan ngỗng. Chẳng lẽ có người cho rằng thị tộc thác bạc của bọn tạ nhỏ dân cư thừa thớt nên tưởng bọn tạ dễ bị bắt nạt sao? Lời nói ném đá giấu tài của thác bạc thiệu khiến cho sắc mặt của Tây Quần Dương lập tức trở nên khó coi. Một thị tộc dân du mục với lãnh thổ chật hẹp nhỏ bé, còn chẳng to bằng con kiến trên bản đồ, thế mà dám ngang nhiên khiêu chiến với ông tạ trên đại điện. Nhưng chuyện này quả thật là lỗi của Tây Quận Quốc, ông tạ có phần đối lý. Sắc mặt của Tây Quận Dương thay đổi xoành xoạch, cuối cùng ông tạ vẫn nén cơn giận. Người phụ trách việc trong cung và sắp xếp yến hội này là hoàng hậu, vì vậy ánh mắt Tây Quận Dương nhìn về phía hoàng hậu cũng không khỏi mang theo ý trách móc nặng nề. Hoàng hậu, chuyện này nàng thấy thế nào? Hoàng hậu bị nhắc đến tên thì lập tức sửa sang váy áo rồi thản nhiên quỳ xuống, vẻ mặt bình tĩnh rồi lại nói: Hoàng thượng, thần thiếp cũng không biết việc này. Tây Quận Dương nhíu mày, vẻ mặt đành nhạt. Nàng là người nắm quyền trưởng quản hậu cung, tại sao nàng không biết chuyện này? Tuy rằng trong lời nói của Tây Quận Dương quy tức giận, nhưng hoàng hậu không hề hoang mang chút nào. Đáng lý ra nguyên liệu nấu ăn của bát canh này không có gà ngỗng. Vậy chuyện này do người dưới làm sai sao? Nói xong, Tây Quận Dương quay đầu nhìn thác bạc thiệu. Chuyện xảy ra do người phía dưới sơ suất, đợi lát nữa thác bạc thủ lĩnh tỉnh lại, ta sẽ đòi lại công bằng cho ngươi. Hoàng thượng, thần thiếp quả thật có tội vì quản lý không tốt, nhưng cụ thể sự tình thế nào vẫn phải hỏi Nguyệt Phi. Hoàng hậu đứng dậy nhìn về phía Nguyệt Phi, trong ánh mắt có phần mỉa mai không hề nhận ra được. Mấy ngày trước thần thiếp khó chịu trong người, cho nên đã giao toàn bộ công việc liên quan đến tiệc mừng cho Nguyệt Phi quản lý, vì thế nên thần thiếp không biết rõ chuyện này. Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía Nguyệt Phi. Nguyệt Phi lập tức nghiêm mặt quỳ phịch xuống đất hành lễ với hoàng thượng. Chuyện này quả thật cho thần thiếp giám sát không chặt chẽ, dẫn đến người dưới làm việc sai sót, thần thiếp sẽ phái người đi điều tra ngay. Thác bạc thiệu đứng bên cạnh lại khoanh tay, lạnh mặt nhìn Nguyệt Phi đang quỳ trên mặt đất, giọng nói tràn đầy căm phẫn. Ta và huynh trưởng là huynh đệ keo sơn, nếu hôm nay không cho ta một lời giải thích thì dù có liều chết ta cũng sẽ đòi lại công bằng cho huynh trưởng của mình. Lúc mọi người đang tập trung về phía Nguyệt Phi, Sở Kiều Tịnh lại nhìn chằm chằm Thác Bạc Hoành. Mặc dù vẻ mặt của Thác Bạc Hoành khác thường, miệng sùi bọt mép, nhưng triệu chứng của hắn ta dường như có gì đó không ổn. Nếu hắn ta chỉ bị dị ứng với gan ngỗng thì sao có thể có triệu chứng như thế này? Hoàng thượng, sứ giả đại nhân sắp không xong. Bỗng nhiên có người thốt lên. Ánh mắt của mọi người lập tức tụ lại trên người của Thác Bạc Hoành. Thái y vốn đang chữa trị cho Thác Bạc Hoành giờ lại buông tay hắn ta đứng nền rồi lắc đầu. Căn bệnh này tới như núi đỡ, hiện giờ thần hết cách cứu chữa, tha thứ cho lão thần bất lực. Chưa đầy một nén hương nữa, sư thần sẽ chết vì ngạt thở, do cổ họng để sưng tấy tắc khí quản. Thác Bạc Thiệu kìm nén sự sắc bén trong mắt, nghe lời này xong, trên mặt hắn ta đột nhiên tràn đầy bi thương và tức giận. Hắn ta tiến về phía trước mấy bước, đi tới trước mặt của Thác Bạc Hoành rồi quỳ xuống bên cạnh. Ca ca. Sắc mặt của Tây Quận Dương đột nhiên trở nên u ám, như thể một trận mưa lớn sắp ập đến. Ban đầu sự cố vốn chỉ là dị ứng, bây giờ nó đã phát triển thành mất mạng. Trong bữa tiệc mừng thọ của người đứng đầu một quốc gia lại xảy ra chuyện như thế này, danh tiếng và vận mệnh của đất nước sẽ bị ảnh hưởng. Chuyện này sẽ là vết thương không bao giờ lành. Đợi đó. Một giọng nữ lạnh nhạt cắt ngang phút bi thương của Thác Bạc Thiệu. Hắn ta nhìn lại, phát hiện cô nương đeo mạng che mặt, khí chất lạnh lùng và thuần khiết. Người là ai? Thác Bạc Thiệu nhíu mày nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ không vui. Ta là người có thể cứu ca ca của ngươi. Giọng nói của cô gái này lạnh nhạt, đôi mắt nhìn chằm chằm Thác Bạc Thiệu, giống như muốn nhìn thấu hắn ta. Thác Bạc Thiệu không khỏi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó trở về bình thường, nét mặt có chút khinh thường. Tiểu cô nương nói khoác mà không biết ngượng sao? Mọi người đều nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, chờ nàng lên tiếng. Sở Kiều Tịnh bước tới trước người Thác Bạc Hoành, mọi người xung quanh tự động tránh đường cho nàng. Nàng tiến đến gần quan sát, xác nhận các triệu chứng của Thác Bạc Hoành xong, nàng đã vô cùng chắc chắn có thể chữa khỏi cho hắn. Sở Kiều Tịnh nhếch môi cười nhạt, đôi mắt đầy vẻ kiên định. Trong thời gian một nén hương, chắc chắn hắn ta có thể tỉnh lại. Những người chưa từng chứng kiến y thuật cao siêu của Sở Kiều Tịnh đều toát mồ hôi lạnh hai nàng. Ngay cả thái y trong cung cũng đã nói không cứu được. Nàng chỉ là một nữ tử trẻ tuổi, lấy đầu ra sự tự tin mà khẳng định mình có thể chữa khỏi. Đây chính là chuyện liên quan đến quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, không phải chỗ cho nàng nói bừa. Thái y lại vuốt râu, đáy mắt lóe sáng. Dáng vẻ của y các chủ giảng bài trong thái y viện vẫn còn hiện rõ mồn một trước mặt ông ta. Nếu y các chủ ra tay, đúng là có một tia hy vọng. Dạ Chi Thần đầy mỉm cười nhìn Sở Kiều Tịnh, không hề nghi ngờ lời nói của nàng. Tịnh Nhi đã nói có thể làm được thì nhất định là có thể làm được. Ta không đồng ý. Người trùng nguyện của các người, người Tây Quận các người cũng đã nói rồi, người chết là quan trọng nhất. Ca ca của ta đang hấp hối, sao có thể để một tiểu cô nương dài vò quanh ấy được. Vẻ mặt của Thác Bạc Thiệu không vui, hắn ta siết chặt nắm đấm, lòng mày nhíu chặt. Chuyện tốt đã sắp thành công rồi, thế mà người này lại đột nhiên xuất hiện. Tây Quận Dương sai sầm mặt mày, có chút không hài lòng với thái độ của Thác Bạc Thiệu. Nàng ấy không phải tiểu cô nương bình thường, vị này là các chủ y các, y thuật cao siêu. Nếu ai bệnh mà đến y các chủ cũng không chữa được thì đấy mới thật sự là hết cách. Nếu không tiến hành điều trị cho hắn ta thì chỉ lát nữa thôi hắn ta sẽ chết. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh vô cùng nghiêm khắc. Nếu người cứ tiếp tục ngăn cản, ca ca người mà chết, người chính là hung thủ giết người. Hay là người muốn thấy kết quả ấy hơn? Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh sắc bén rõ ràng, như thể nhìn xuyên qua lớp da thịt của hắn ta, nhìn thấu nội tâm bên trong. Ừ, nó bậy bạ gì đấy? Đây là huynh trưởng của ta, đương nhiên ta không muốn huynh ấy xảy ra chuyện. Tiểu cô nương nhà người muốn dùng lời nói để mê hoặc đầu người, chăm ngòi ly gián. Thác Bạc Thiệu cố gắng giải thích, một con sư tử sắp xù lông. Sở Kiều Tịnh khịt mũi một cái, ánh mắt càng lạnh lẽo hơn. Vậy thì ngươi không mau tránh ra đi. Sư giả, ngươi mau tránh đường để y các chủ có thể trị liệu. Thấy vậy, Tây Quận Dương lập tức thúc giục. Người của thị tộc Thác Bạc chết ở đâu cũng được, nhưng không thể chết tại Tây Quận Quốc. Sau lưng của Thác Bạc Thiệu toát mồ hôi lạnh, thấy Tây Quận Dương cũng giúp đỡ người gọi là y các chủ này, hắn ta đành phải giấu kín vẻ không bằng lòng của mình, tránh sang bên cạnh nhường lối đi cho nàng. Hắn ta nhìn chòng chọc vào từng động tác của Sở Kiều Tịnh, trong lòng hơi thấp thỏm. Sẽ không có chuyện gì đâu, ngay cả thái y cũng không cứu chữa được cho Thác Bạc Hoành cơ mà. Trong vị y các chủ này chỉ là một đứa nhóc con, y thuật của nàng có thể tốt đến mức nào cơ chứ? Nàng ta làm vậy chỉ để thu hút sự chú ý của mọi người. Sở Kiều Tịnh không quan tâm lúc này Thác Bạc Thiệu nghĩ thế nào trong lòng. Đầu tiên nàng đặt cơ thể của Thác Bạc Hoành nằm thẳng, sau đó lần lượt đâm ba cây chằm bạc vào huyệt thanh mai, huyệt địa linh và huyệt thuyền trúc của hắn ta, rồi lại cài miệng hắn ta ra, bỏ một viên thuốc màu đen óng ánh dưới lưỡi hắn ta. Làm xong xuôi mọi việc, Sở Kiều Tịnh nín thở tập trung, rút ba cây chằm bạc rồi lại đâm 10 cây chằm bạc lên các huyệt vị trên người hắn ta. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đám đông không kìm được mà hơi xôn xao. Còn Thác Bạc Thiệu đứng bên cạnh dần dần trở nên đắc ý. Theo từng phút từng giây trôi qua, hắn ta biết ngài mà, nữ nhân này chỉ làm ra dáng vẻ cho oai thôi. Ngay cả nguyên nhân trúng độc của huynh trưởng cũng không nhìn ra được, còn muốn giải độc sao? Đúng là nực cười. Khi một nén nhang sắp cháy hết, Thác Bạc Hoành buông nằm thẳng hôn mê bất tỉnh, bỗng nhiên ngồi dậy như cá chép bật ngửa. Oẹ một tiếng, Thác Bạc Hoành nôn hết tất cả tạp vật ở trong bụng ra ngoài, tụ lại thành bãi nôn bên cạnh. Chất bẩn và thức ăn chưa tiêu hóa hết xen lẫn vào nhau, vàng vàng xanh xanh, tạo thành một bãi, khiến người ta nhìn mà thấy ghê tởm. Thấy Thác Bạc Hoành tỉnh lại thật, mọi người bỗng chốc vui mừng khôn xiết. Sống rồi này, trời đất ơi, sống thật rồi này, đúng là kỳ tích. Y các chủ quả nhiên có bàn tay thần diệu, chỉ trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi, vậy mà đến cả người sắp chết cũng có thể cứu sống. Quả nhiên y thuật quỷ các chủ danh bất hư truyền. Sống lại thật sao? Trong mắt của Thác Bạc Thiệu lóe lên một tia sáng âm u. Tay Quận Dương nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt tán thưởng. Nhờ có bàn tay của nàng, thành danh của Tây Quận Quốc không đến nỗi mất sạch. Một phòng ngầm đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này cũng không nhìn được mà mỉm cười, lật quạt trong tay, cảm thán từ tận đáy lòng. Y thuật của tiểu Sở Nhị quả nhiên cao minh, thật bội phục. Dài Chi Thần đang dịu dàng nhìn Sở Kiều Tịnh được mọi người quay quanh ca tụng, nghe thấy một phòng ngầm nói vậy, hắn ta lạnh lùng trừng mắt. Dù tốt hơn nữa cũng là nhà của ta, không liên quan đến người đâu. Một phòng ngầm không ngờ mình chỉ tùy ý khen một câu cũng bị khoe ân ái ngập mặt, không khỏi có phần bực bội. Biết là của nhà người rồi, được chưa hả? Ngay sau đó hắn ta nói sang chuyện khác, vừa cười vừa đùa giỡn. Viên ngọc mà đang trong hộp sẽ không ai ngắm nhìn đâu, nhưng nếu bày ra ngoài cho người ta ngắm nhìn thì sẽ có kẻ tới trộm mất đấy. Tiểu Sở Nhị có hào quang sáng rực như vậy, ngươi muốn tơ tưởng đến nàng chỉ có nhiều hơn chứ không có ít hơn đâu. Đến lúc đó nếu gặp được một người cốt cách thanh tao hơn ngươi, chẳng hạn như công tử Văn Nhã giống ta đây, không biết liệu nàng ấy có hỏi tâm truyền ý không. Nghe vậy, sắc mặt của Dạ Chi Thần bỗng chốc tối sầm, giọng nói trầm thấp lạnh giá như lưỡi trào. Nếu có người dám chạm tại vào viên ngọc của ta, ta cũng không ngại đánh gãy móng chó của hắn ta đâu. Ý cảnh cáo rõ ràng ẩn chứa trong ánh mắt, ý tứ cảnh cáo rõ ràng ẩn chứa trong ánh mắt tựa như đồng thành thực thể, khiến cả người của một phòng ngầm run rẩy. Bạo lực đẫm máu đến như vậy sao? Còn hơn thế gấp trăm nghìn lần. Nghe giọng điệu của Dạ Chi Thần có vẻ như không phải nói đùa, một phòng ngầm sờ mũi ngượng ngùng phe phẩy quạt, tiếp tục nhìn về phía trước. Sau khi Thác Bạc Hoành nôn ra những thứ dơ bẩn trong bụng, mặc dù tinh thần trông vẫn còn chưa tỉnh táo, nhưng rõ ràng có chuyển biến tốt hơn. Nhìn cảnh tượng giống như kỳ tích trước mắt, thái y hết sức thán phục. Không hổ là y các chủ, với thực lực của nàng, nó là thiên hạ đệ nhất thánh thủ cũng không quá lời. Mạo muội hỏi y các chủ, triệu chứng dị ứng của sứ giả nghiêm trọng như vậy, lão phu tưởng rằng thuốc thang chăm cứu đều không có tác dụng, rốt cuộc y các chủ đã làm bằng cách nào? Sở Kiều Tình mỉm cười, trước câu hỏi khiêm tốn thế này, nàng rất sẵn lòng đáp. Không có gì, chỉ là ta tìm được nguyên nhân thật sự khiến sứ giả trúng độc. Nguyên nhân thật sự? Sắc mặt của thái y bỗng chốc càng nghiêm túc, có thể nâng cao một phần y thuật là mong muốn cả đời của ông ấy. Bây giờ có cơ hội thỉnh giáo, thái y lập tức chắp tay nói. Xin cô nương vui lòng chỉ dạy. Chỉ dạy thì không dám, nhưng chuyện này quả thật có hơi kỳ lạ. Sở Kiều Tịnh tiến lên hai bước, chỉ vào bát canh trên bàn. Mặc dù sứ giả dị ứng với gan ngỗng trong canh, nhưng mà lượng gan ngỗng được cho vào rất ít, chỉ là có chút phồng thịt. Cho dù tính cả phần hắn ta đã uống, lượng gan ngỗng trong bát canh này không đủ khiến hắn ta mất mạng. Nghe vậy, thái y không khỏi sửng sốt. Nhưng hắn ta sùi bọt mép, sắc mặt trắng bệch, cổ họng sưng lên, mạch tượng khác thường, hoàn toàn khớp với triệu chứng của dị ứng gan ngỗng. Đó chẳng qua là sự che đậy bên ngoài, nguyên nhân gây bệnh cho sứ giả là thứ này. Sở Kiều Tịnh đi tới trước bình rượu trên bàn, đổ một ít rượu vào ly. Ông ngửi thử xem. Thái y tới trước bàn để ngửi thử. Đây chẳng phải là viên tiền nhưỡng hôm nay hoàng thượng ban thưởng sao? Sở dĩ phần tiền nhưỡng quý hiếm, thứ quý nhất là vì quy trình ủ rượu vô cùng phức tạp, thứ hai vì có rất nhiều dược liệu được thêm vào đấy, có thể giúp kéo dài tuổi thọ, đặc biệt trong đó có một loại dược liệu là quả la hán cực kỳ quý hiếm. Mặt thái y bỗng biến sắc, ông ấy nói. là quả là hán. Không sai. Sở Kiều Tình gật đầu, quay sang hỏi người hầu bên cạnh Thác Bạc Hoành. Mỗi ngày, Thác Bạc thủ lĩnh đều uống nhựa cây long huyết, có phải không? Sao người biết? Người hầu bỗng chốc hoảng hốt, tiếp tục nói. Cây long huyết được xem là điềm lành của tộc ta. Uống nước của nó có thể khiến cơ thể khỏe mạnh tráng kiện, kéo dài tuổi thọ. Đáng lẽ ra chỉ có thuộc hạ và mấy người thân thiết với đại nhân mới biết được. Như vậy thì đã rõ rồi. Sở Kiều Tịnh nhìn về phía Thác Bạc Hoành. Thực chất, nhựa của cây long huyết mà người đã uống tương khắc với quả là hán có trong rượu này. Thác Bạc Hoành nhìn nàng ta với vẻ kinh ngạc. Sở Kiều Tịnh lại nói tiếp. Vừa rồi ta quan sát trên mạng, phát hiện lượng gan ngỗng trong này thực sự quá ít so với ta dự đoán. Cho dù đầy dị ứng, cũng không thể chỉ vì một lượng ít ỏi như vậy mà dẫn tới mất mạng. Lúc ấy ta đã có nghi hoặc trong lòng, cho đến khi ta tới gần sứ giả, phát hiện một vết đen nhỏ nhỏ dưới cổ hắn ta. Ta liền nghĩ, trên màn này chắc chắn có thứ gì tương khắc với sứ giả. Quả nhiên ta đã tìm ra. Hiện giờ, kết quả hết sức rõ ràng. Thái y thở dài một hơi, trong ánh mắt tràn đầy kính phục. Nếu lúc trước, ông ấy có phần nghi ngờ y thuật của Sở Kiều Tịnh, bây giờ hoàn toàn không còn nữa. Đúng vậy, cũng chỉ có nhựa của cây long huyết kết hợp với quả là hán mới gây nên triệu chứng dữ dội như vậy. Sở Kiều Tịnh gật đầu, sắc mặt vẫn điềm tĩnh như trước. Bề ngoài, triệu chứng là do dị ứng với gan ngỗng, nhưng trên thực tế là che giấu bản chất tương khắc của hai món ăn. Triệu chứng của cả hai đều là miệng sùi bọt mép, sắc mặt trắng bệch, cổ họng sưng lên, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất. Đấy là lượng gan ngỗng ít ỏi ấy còn đến mức khiến sứ giả đột ngột phát bệnh. Nguyên nhân thật sự khiến sứ giả nghiêm trọng như vậy là do quả là hán có trong bình rượu này tương khắc với nhựa của cây long huyết. Mọi người nghe xong đều hiểu ra, bỗng chốc nhìn về phía Nguyệt Phi. Nhựa của cây long huyết không dễ kiếm, thức ăn tương khắc với nó càng hiếm hơn. Nếu là trùng hợp thì cũng trùng hợp đến quá mức. Nguyệt Phi cau mày, ngẩng đầu nhìn hoàng thượng. Chuyện này quả thật không phải do thần thiếp làm. Huân hộ ta với thị tộc Thác Bạc không thù không oán, không lý nào ta muốn hại hắn ta. Tay Quận Dương nhìn đôi mắt trong veo của Nguyệt Phi, thở dài nói. Có lẽ là trùng hợp thôi, nhưng rốt cuộc Nguyệt Phi cũng có phần tắc trách nên chịu hình phạt. Không thù không oán sao? Theo bổn cung thấy, chuyện này chưa chắc đâu. Hoàng hậu ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, bà ta ngẩng cao đầu, từ trên cao nhìn xuống Nguyệt Phi. Mấy năm trước, chẳng phải mẫu tộc của Nguyệt Phi từng chịu tổn thất trước thị tộc Thác Bạc sao? Khi ấy, mẫu tộc của người nhận định tấn công thị tộc Thác Bạc nhưng thất bại thảm hại, thậm chí còn vì vậy mà đánh chết người. Chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ Nguyệt Phi đã quên hết rồi sao? Vừa nghĩ đến chuyện trước kia, sắc mặt của Nguyệt Phi bỗng trầm xuống. Quả thật, có chuyện như lời hoàng hậu nói. Chuyện này đã qua lâu rồi. Vả lại, nàng ấy đã vào cung nhiều năm. Nhà mẹ đẻ có rất nhiều chuyện, nàng ấy không thể can thiệp. Còn chuyện bọn họ có thù với Thác Bạc, thì mãi sau này nàng ấy mới biết. Thấy sắc mặt của Nguyệt Phi khó coi, mọi người lập tức hiểu ra lời hoàng hậu nói không phải là giả. Bỗng chốc nhìn Nguyệt Phi bằng ánh mắt khác. Bây giờ, Nguyệt Phi trở thành kẻ khả nghi nhất trong số những người có mặt nơi đây. Rốt cuộc là Nguyệt Phi tắc trách hay có mưu đồ nên mới làm vậy, chuyện này vẫn chưa thể kết luận. Suy cho cùng, đây còn là chuyện hệ trọng, hoàng thượng đừng thiên vị thì hơn. Hoàng hậu lại mỉm cười nói. Thấy vậy, đệ đệ của thủ lĩnh Thác Bạc Thiệu đang đứng bên cạnh xem kịch hay, bỗng dừng chỉ vào một cung nữ mặc cung trang màu vàng ở sau lưng Nguyệt Phi. Hoàng thượng, cung nữ này chính là người tiếp nhận thông tin của huynh trưởng mà ta từng gặp tại cửa điện. Ánh mắt của mọi người ngay lập tức đổ dồn về phía cung nữ. Cung nữ không ngờ Thác Bạc Thiệu lại đột nhiên chỉ đích danh mình, hết sức kinh ngạc, lập tức quỳ sập xuống đất. Hoàng thượng minh giám, nô tỳ chưa nhận được tin tức gì. Trước khi yến tiệc chính thức bắt đầu, nô tỳ chưa từng gặp người này. Lúc ấy ta ở bên cạnh, huỳnh trưởng nói chi tiết cho người nghe về thói quen ăn uống và những thứ kiêng kỵ, nhất là chuyện dị ứng với gan ngỗng. Đã đến nước này rồi, ngươi còn muốn cãi chối sao? Sắc mặt của Thác Bạc Thiệu u ám, hai mắt nhìn chằm chằm vào cung nữ. Nguyệt Phi cũng nhìn về phía cung nữ bằng ánh mắt không dám tin. Đây chính là nhà hoàng thân cận nhất của nàng ấy, cũng là tâm phúc của nàng ấy, làm sao có thể phạm phải sai lầm bất cẩn như vậy? Thải Hà, thật sự là người làm sao? Nương nương à, nô tỳ không làm. Bịch một tiếng, Thải Hà dập đầu với Nguyệt Phi, trán cũng bị đập đến mức đổ máu. Nô tỳ một lòng trung thành với người, dám thề với trời, chưa từng làm chuyện gì bất đời cho chủ tử. Hoàng hậu ngồi bên dưới lại cười mỉa. Đúng là chết đến nơi vẫn còn ngụy viện, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Người đâu, đánh cho ta. Mấy thị vệ mặc cẩm y lập tức cầm đao tiến đến, hai người vặn tay Thái Hạ đẩy ra sau lưng, ép nàng ấy nằm sắp xuống đất. Người đứng đầu lấy ra một cây gậy tre vừa dài vừa lớn, đánh bịch một tiếng vào lưng cung nữ. Mới đó đã chảy ra tróc thịt, y phục cũng bị xé rách. Thải Hà đau đớn kêu lên, nhưng vẫn không chịu thừa nhận, lại hét lớn. Không phải nô tỳ, nô tỳ bị oan. Thải Hà đi theo Nguyệt Phi kể từ khi nàng ấy được gả vào cung. Bây giờ nhìn Thải Hà chịu khổ, Nguyệt Phi quả thực đau lòng như cắt. Bỗng chốc, nước mắt của Nguyệt Phi chực trào. Nàng ấy cắn răng, níu lấy vạt áo của Tây Quận Dương. Hoàng thượng à, tha cho Thải Hà đi, thần thiếp dám cam đoan, Thải Hà tuyệt đối không làm ra chuyện này. Ngươi vừa mở miệng đã một mực khẳng định đã không làm, sự thật bày ra trước mắt, đâu đến lượt người ăn nói hàm hồ. Cùng nữ này làm việc bất cẩn, chịu phạt là đáng. Hoàng hậu nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng lại rất sảng khoái. Ai bảo Nguyệt Phi người không có bổn cung ra gì, bây giờ chính là lúc người phải hối hận. Nhà hoàng tên Thải Hà này giúp con khốn kia làm việc, bổn cung vốn đã không vừa mắt, bây giờ mất đi tâm phúc và cánh tay phải đắc lực, để xem Nguyệt Phi người xoay sở thế nào. Hoàng thượng, cầu xin người. Thải Hà đã theo thần thiếp từ nhỏ đến lớn, có tình nghĩa với chủ tử thần thiếp nhiều năm. Thần thiếp tuyệt đối không thể nhìn nàng ấy bị đánh chết được. Thay Nguyệt Phi khóc lóc đến đáng thương, Tây Quận Dương bỗng nhìn ra dáng vẻ của một người nữ nhân khác, lập tức mũi lòng nói. Chuyện hôm nay có thể chỉ là trùng hợp, bây giờ sự thật đã rõ ràng là do cung nữ làm việc bất cẩn. Chuyện này cũng do Nguyệt Phi dạy dỗ không nghiêm, đúng là nên trừng phạt nhẹ. Tuy nhiên, Thác Bạc Thiệu đứng đó rất không hài lòng với cách xử trí này. Hắn ta đột nhiên cuộn tay thành nắm đấm, bước lên một bước, trong đôi mắt lóe lên lửa giận. Hắn ta nói, ta và ca ca lớn lên bên nhau từ nhỏ, huynh đệ tình thâm. Giờ đây, ca ca của ta hôn mê bất tỉnh, tính mạng bị đe dọa. Rõ ràng, nữ nhân này chính là hung thủ đã hại ca ca ta. Tây Quận Dương, nếu ngài lại cố ý thiên vị, muốn bào chè cho nàng ta, ngài sẽ không thể ăn nói với thị tộc Thác Bạc, sẽ khiến các bộ tộc mất đi niềm tin. Hoàng thượng, hoàng hậu bỗng dưng tỏ vẻ dịu dàng, không còn từng bước ép như vừa rồi. Bà ta nói, chỉ là một cung nữ nhỏ nhỏ, phạt thì phạt, sao phải đến nỗi vì chuyện này làm ảnh hưởng tới bàn giao của hai nước. Người là vua một nước nên có lòng quyết đoán. Hai người bọn họ kẻ tùng người hứng, kẻ đám người xoa, lời nói bỗng chốc ép Tây Quận Dương rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Rốt cuộc là chọn một tiểu cung nữ bé nhỏ ở bên cạnh sủng phi của mình, hay là chọn duy trì quan hệ hòa bình giữa các bộ tộc và thành danh của đại quốc? Thần là đế vương, ông ta lựa chọn thế nào ai cũng biết. Tây Quận Dương trầm ngâm một lúc rồi thở dài, cuối cùng vẫn nói, lời cung nữ này xuống, đánh 50 trượng. Hoàng thượng, Nguyệt Phi tuyệt vọng nhìn Tây Quận Dương, bị đánh 50 trượng, đến nô tài sai sử còn tàn phế. Thải Hà không phải kẻ da thịt thô dày, sao còn có thể giữ được mạng sống? Thải Hà mấp máy môi, gương mặt lộ vẻ cứng rắn, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Vị, quả quyết nói: "Nô tỳ chưa từng làm chuyện như vậy, kể cả có đánh nhiều trường hơn nữa, cũng không phải nô tỳ làm, là không phải nô tỳ làm, càng không liên quan đến Nguyệt Vị nương nương." Dứt lời, thải hạ bỗng nhiên nhắm chặt hai mắt. Nếu chỉ có cái chết mới có thể chứng minh Nguyệt Vị nương nương trong sạch, thì cứ việc đánh. Tay Quận Dượng nhắm mắt lại, quay người đi. Còn hoàng hậu thì mỉm cười lạnh lùng, phất tại sai người chuẩn bị hành hình. Thị vệ bên cạnh giơ gậy tre lên cao, sắp sửa đánh xuống. Thấy vậy, Sở Kiều Tịnh bỗng chốc hiểu ra gì đó, nàng âm thầm liếc nhìn Thác Bạc Thiệu, rồi nhìn về phía Thác Bạc Hoành, chậm rãi lên tiếng. Trước khi được đưa đến chỗ của sứ giả đại nhân, nhiều cây long huyết này chỉ quà tài của Tâm Phúc và những người thân cận, nhưng sứ giả đại nhân cũng phải đề phòng có kẻ xấu lợi dụng đấy. Thác Bạc Hoành vẫn còn yếu, cảm kích gật đầu với Sở Kiều Tịnh. Là thủ lĩnh của một tộc, hắn ta cũng có tính toán và suy xét trong lòng, e rằng biến cố lần này không đơn giản như vậy. Chắc rằng Thác Bạc thủ lĩnh không biết thuộc tính của hai loại thức ăn này, cho nên vô tình ăn phải thôi, xem ra không phải bị người ta rắp tâm hãm hại. Có điều lần này đúng là Nguyệt Vị tắc trách, phạt nàng ấy tự nhốt mình trong cùng chép kinh sám hối. Sau này trong sẽ phái người tặng lễ vật quý báu để bồi thường cho thị tộc Thác Bạc. Thấy mọi người đã hiểu ngọn nguồn sự việc, Tây Quận Vương muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Ông ta không muốn xử phạt nặng Nguyệt Vi. Mặc dù Thác Bạc Thị là một bộ tộc nhỏ, nhưng Tây Quận Quốc có nhiều bộ tộc lệ thuộc. Nếu cách làm hôm nay không thỏa đáng với Thác Bạc Thị, sợ rằng sẽ khiến bộ tộc khác mất đi niềm tin. Tuy nhiên, người sáng suốt có thể nhận ra Tây Quận Dương đang quý thiên vị Nguyệt Vi. Lần này nhốt mình trong cùng cũng không có thời hạn cụ thể. Biết đâu đến lúc Tây Quận Dương vui vẻ, chuyện nhốt mình cũng được cho qua. Tây Quận Dương lại vất tay với các thị vệ đứng đó vẫn chưa kịp mang thải hạ đi, tỏ ý bảo họ lùi xuống miễn hình phạt cho tỷ nữ thải hạ. Thấy thải hạ không cần chịu phạt, Nguyệt Vị vội vàng sai các tỷ nữ khác dìu thải hạ qua một bên để chăm sóc. Nhìn Tây Quận Dương thản nhiên cho qua chuyện này, hoàng hậu bất mãn đến nỗi gần như muốn bộc lộ ra bên ngoài. Trong phút chốc, nhịp thở của bà ta trở nên rối loạn, nhưng mới đó bà ta đã điều chỉnh lại ngay. "Nguyệt Vị à Nguyệt Vị, hôm nay ngươi không dễ gì rơi vào tay ta, dù hoàng thượng tha cho ngươi, bổn cung cũng không dễ dàng tha cho ngươi đâu." Hai hàng mày lá liễu cong cong khẽ nhíu lại, hoàng hậu giả vờ vô tình nó lộ ra nỗi lo âu của mình. Đây là tắc trách hay là cố ý cũng chưa biết, dẫu sao năm đó mẫu tộc của Nguyệt Vị cũng chừng chịu tổn thất trước thủ lĩnh, lỡ như sau này lại nói giáo trời giặc thì thế nào đây? Thác Bạc Thiệu sai sầm nét mặt, hắn ta vốn đang tức giận vì có người phá hoại kế hoạch của mình, thấy hoàng hậu nói vậy, hắn ta lập tức lên tiếng. "Hả, đúng đấy, ca ca của ta gặp biến cố lớn từ tay Quận Quốc, chuyện liên quan tới tính mạng và tôn nghiêm của thủ lĩnh mẫu tộc lại bị Tây Quận Dương xem nhẹ như không. Chẳng lẽ đây chính là đạo tiếp khách của Tây Quận Quốc sao? Không ngờ thể diện của thị tộc Thác Bạc ta lại không bằng phi tử trốn hậu cùng của bệ hạ. Thác Bạc Thiệu không nể mặt Tây Quận Dương và hoàng hậu nâng chuyện này lên tâm đất nước, nhưng rõ ràng hắn ta đã quá tự phụ. Hắn ta không hề biết rằng giờ đây trước thế cuộc nhiều nước hiện diện, bộ lạc của hắn ta không còn quan trọng nữa, thậm chí không còn đáng để nhắc đến. Nếu không phải có đông đảo sứ giả ngoại bang ở yến tiệc vì giữ thể diện cho Tây Quận Quốc, Tây Quận Dương đã không kiên nhẫn mà trấn an Thác Bạc Thị. Chuyện này hôm nay đúng là Tây Quận thất lễ, xin hỏi tộc thị Thác Bạc muốn giải quyết thế nào? Thác Bạc Thiệu vẫn còn không chịu buông tha, Tây Quận Dương ngoài mặt tỏ vẻ khó xử, cảm thấy nan giải, nhưng kỳ thực ông ta đã nổi giận trong lòng. Nếu không giải quyết chuyện hôm nay một cách thỏa đáng, truyền ra ngoài sẽ gây tổn hại đến thể diện của Tây Quận Quốc. Nhưng ông ta cũng không quên những gương mặt xem kịch hay và hạ hệ của sứ thần các nước. Thấy Tây Quận Dương dễ dàng thỏa hiệp, Thác Bạc Thiệu không kiềm được mà cảm thấy khinh thường ông ta. Ta chỉ muốn đòi lại công bằng cho ca ca của ta, mong kẻ gây tội phải chịu hình phạt thích đáng. Hắn ta luôn miệng nói nghĩ cho ca ca Thác Bạc Hoành của mình, thể hiện sâu sắc tình nghĩa giữa hai huynh đệ, lại càng giành được sự tín nhiệm to lớn của Thác Bạc Hoành. Đệ đệ, không cần đâu. Nghe giọng điệu kiên quyết, thà làm ngói lành còn hơn ngọc nét của Thác Bạc Thiệu. Thác Bạc Hoành nhìn cơn hò sắp dâng trào trong lòng xuống, vội vàng tiến đến. Nhưng hắn ta cũng cảm động trước lời nói bên vực mình của Thác Bạc Thiệu. Làm khách ở nước khác lại không mài mạng sống bị đe dọa, suýt nữa về gặp tổ tiên, dĩ nhiên trong lòng hắn ta có oán hận. Nhưng lực lượng của bộ tộc mình yếu, sao có thể chống lại đại quốc? Nhưng rồi vẫn có người sẵn lòng đứng ra bảo vệ hắn ta. Hoàng hậu tỏ vẻ xúc động trước tình nghĩa sâu nặng giữa hai huynh đệ Thác Bạc, nghiêm túc nói: Bệ hạ, Thác Bạc thủ lĩnh chút nữa đã mất mạng tại tay quần quốc của chúng ta. Cho dù vì thức ăn thường khắc mới xảy ra chuyện, nhưng bỏ gan ngỗng vào trong cháo cũng là chuyện tắc trách. Nếu chỉ hời hợt cho qua, e rằng sẽ khiến người ta mất niềm tin. Người sáng suốt đều hiểu hoàng hậu đang cố tình chỉ mũi dụi về phía Nguyệt Phi. Sở Kiều Tịnh nhìn Nguyệt Phi, lúc này gương mặt hào hào mẫu trần nạn đang hốt hoảng vì bị hoàng hậu từng bước ép sát. Hôm nay Nguyệt Phi tự dưng bị người ta gán tội hãm hại sứ thần, nhiều chuyện xảy ra liên tiếp đã khiến nàng ấy trở tay không kịp. Trong lòng nàng ấy cũng biết đây chắc chắn là quỷ kế của hoàng hậu, với ý đồ muốn nàng ấy thất sủng. Nhưng nàng ấy có trăm cái miệng cũng không thể biện bạch, đã không còn sức để xoay chuyển tình thế. Cảm nhận được ánh mắt của Sở Kiều Tịnh đang nhìn mình, nàng ấy ngoảnh đầu nhìn Sở Kiều Tịnh, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và bất lực. Trước nay hoàng hậu luôn rất căm thù nàng ấy, nhưng nàng ấy chưa từng bận tâm, chỉ đề phòng bà ta, tránh đối đầu với bà ta. Mặc dù nàng ấy chẳng buồn tranh giành thắng thua với hoàng hậu, nhưng nàng ấy cũng sẽ không chấp nhận để mình giống như một trái hồng mềm để mặc người ta tùy ý rò nắng. Nhìn ánh mắt từ bỏ của Nguyệt Phi, Sở Kiều Tịnh như lại cảnh nàng ấy trúng độc ở lạnh cung, không nhìn được mà nhíu mày. Sau đấy nàng xoay người nhìn về phía hoàng hậu. Lúc ánh mắt của mọi người đang hướng về phía bà ta, ánh mắt lạnh nhạt của Sở Kiều Tịnh dừng lại trên người phía sau bà ta. Không phải nàng ta mới chính là Thải Hà sao? Mọi người nhìn theo ngón tay nàng, trông thấy cung nữ mặc y phục xanh biếc đang đứng cạnh hoàng hậu. Thấy mọi người nhìn mình, cung nữ rõ ràng sửng sốt, trong mắt thoáng qua vẻ căng thẳng. Hành động lạ thường này của Sở Kiều Tịnh khiến tất cả mọi người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nghe cái tên mà Sở Kiều Tịnh gọi, hoàng hậu cũng thầm cảm thấy hoang mang. Dường như bà ta ý thức được điều gì đấy, vội vàng buông lời phủ nhận. Các chủ à, ngươi gọi nhầm người sao? Cung nữ bên cạnh bổn cung tên là Hà Hà, không phải là Thải Hà. Làm sao y các chủ này có thể biết được sự thật phía sau? Lúc Hà Hà tiếp xúc với Thác Bạc thủ lĩnh, chỉ có vài khách quý trong yến tiệc, nàng ta không thể nào biết được. Chắc chắn nàng ta đang lừa người gạt mình, nhất định phải bình tĩnh, tuyệt đối không được để lộ chân tướng. Dưới lớp khăn che mặt, vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh hơi lạnh lùng, hàng mày thanh tú bất giác nhướng lên. Các người nhắc đến Thải Hà cả buổi, nhưng Thải Hà mà ta gặp lúc trước chính là tiểu cung nữ bên cạnh hoàng hậu đấy. Có khi nào Thác Bạc sứ giả nhận nhầm người không? Nói xong, Sở Kiều Tịnh nhìn về phía Thác Bạc Thiệu bằng ánh mắt lạnh lùng. Thác Bạc Thiệu không khỏi hoảng hốt, nữ nhân mang mạng che mặt này đúng là quá khó đối phó. Đầu tiên là bàn tay thần diệu cứu sống cà cà sắp chết của hắn ta, phá hoại kế hoạch của hắn ta, bây giờ giống như phát hiện ra điều gì. Hắn ta căng thẳng, tức giận trách mắng Sở Kiều Tịnh. Các chủ nghĩ rằng ta đang nói dối sao? Chuyện này liên quan đến an nguy của ca ca ta, làm sao ta sẽ nhận nhầm được? Hoàng hậu nghe xong liền kiềm chế căng thẳng trong lòng, chợt giận dữ nói: Đúng vậy, ngươi đừng có nơi đấy mà ngậm máu phun người. Sở Kiều Tịnh cũng không vội lên tiếng, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cung nữ kia. Cung nữ tên là Hà Hà nhận ra ánh mắt khác thường, lập tức sửng sốt, cơ thể vô dụng không kiềm chế được khẽ rung lên, cúi gằm đầu xuống, không dám đối mặt với người khác. Nhìn thấy dáng vẻ có thật giật mình của cung nữ kia, Sở Kiều Tịnh không nhìn được cười khẩy một tiếng. Ta nhớ trước đó trong bữa tiệc đã nhìn thấy cung nữ này đứng trước mặt Thác Bạt thủ lĩnh để ghi chép, nhưng con người gọi tên nàng ta là Thải Hạ. Chắc hẳn cũng vào lúc đó hai huynh đệ Thác Bạt thủ lĩnh mới nhớ kỹ tên Thải Hạ này. Những lời nửa tin nửa ngờ của nàng nói làm dấy lên tiếng bàn luận của mọi người. Rốt cuộc cung nữ này là ai? Nếu nó là giả mạo cũng có khả năng, dù sao không mấy người nhìn thấy, cứ khăng khăng phủ nhận là được, cũng không có cách nào để bắt nàng ta. Rốt cuộc Thác Bạt Thiệu nhìn nhầm hay Sở các chủ nhìn nhầm? Cung nữ kia cố gắng bình tĩnh lại, nàng ta nhớ tới lời cảnh cáo của hoàng hậu trước đó, vội vàng phản bác. Y các chủ, người thật sự xử oan cho nô tỳ rồi. Nô tỳ tên là Hạ Hạ. Nô tỳ có thể dùng tính mạng của mình để cam đoan, trước bữa tiệc nô tỳ chưa từng gặp Thác Bạt thủ lĩnh, nô tỳ vẫn luôn hầu hạ cạnh hoàng hậu. Hoàng hậu cũng ho khan mấy tiếng, gật đầu đồng ý. Quả thật đúng như lời Hạ Hạ nói, nàng ấy vẫn luôn ở cạnh hầu hạ bổn cung, chưa từng rời đi. Y các chủ, sợ là ngươi nghe nhầm rồi, hoặc là thị lực không được tốt. Thấy vậy, Thác Bạt Thiệu lập tức chế giễu, trong lời nói tràn đầy sự mỉa mai. Sở Kiều Tịnh không để ý Thác Bạt Thiệu, nhưng thấy dáng vẻ thà chết không chịu thừa nhận của cung nữ kia, ánh mắt nàng không khỏi tối sầm lại. Điêu Hà Hà đã lấy tính mạng ra để chứng minh sự trong sạch, vậy ta sẽ lấy thân phận các chủ của y các để đảm bảo ta tuyệt đối không nhìn nhầm. Lúc đó cung nữ này đứng cạnh Thác Bạt thủ lĩnh, khi đó nàng ta tên là Thải Hà. Vừa dứt lời, những người có mặt lập tức xôn xao, bọn họ bỗng chốc quay đầu nhìn nhau, không biết nên tin ai. Mà lúc này Thác Bạt thủ lĩnh đột nhiên ho dữ dội, mọi người chợt nghĩ, nếu lúc đó cung nữ ghi chép lại, vậy thì nhất định Thác Bạt thủ lĩnh cũng có mặt, chắc hẳn hắn ta sẽ nhớ rõ dáng vẻ của cung nữ kia. Thủ lĩnh hiểu ý của mọi người, lắc đầu bất lực. Ta cũng không để ý dáng vẻ của cung nữ kia, chỉ nhớ nàng ta tên là Thải Hà thôi. Nghe vậy, mọi người vô cùng thất vọng, nhưng hoàng hậu lại âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Bà ta che giấu sự chột dạ ở trong lòng, phát lên dáng vẻ đoan trang tao nhã, trong mắt lập tức đượm vẻ uất ức và nghi hoặc. Bà ta liếc nhìn tay Quận Dương, sau đó nói với Sở Kiều Tịnh. Bổn cung cũng nhớ mình không có mâu thuẫn gì với y các chủ, tại sao ngươi lại muốn vu khống cung nữ bên cạnh bổn cung? Chẳng lẽ ngươi được lợi từ Nguyệt Phi, cố ý giải vây cho nàng ta? Những lời của hoàng hậu nói không có sơ hở. Y các chủ này đầu tiên chủ động cứu Thác Bạt thủ lĩnh, sau đó nói thay cho người bên cạnh Nguyệt Phi, chẳng lẽ thật sự bọn họ bị mua chuộc? Mọi người không khỏi xôn xao bàn tán. Nếu thật sự như vậy thì y các chủ đang thiên vị và dùng thứ cho kẻ cầm đầu này. Tình thế trong bữa tiệc chợt thay đổi, mũi dùi chỉ về Nguyệt Phi và Sở Kiều Tịnh. Thật sự không dám giấu giếm, lúc đó thần nữ cũng có mặt. Sau khi so sánh cẩn thận, thần nữ tin chắc người ghi chép lúc đấy chính là cung nữ tên Hà Hà này. Mọi người đang nghi ngờ thì một giọng nữ đột nhiên vang lên từ phía sau đám đông. Bọn họ nhìn theo âm thanh, chỉ thấy Vu Hà Chi kiên định đứng đó. Đám đông thấy vậy đồng loạt tránh ra. Sở Kiều Tịnh chưa kịp ngăn cản, nàng ấy đã chậm rãi đi tới, ngoài ra còn có Lan Hinh. Nàng không khỏi ảo não, Vu Hà Chi nói ra những lời này về cơ bản đã được coi là đắc tội với hoàng hậu. Nàng có thể đắc tội hoàng hậu, nhưng đằng sau Vu Hà Chi là đại diện cho Vu gia. Dù sao Vu Hồng Sĩ cũng là đại thần trong triều, sao có thể tùy ý đứng về một phe nào. Nàng vừa nghĩ đến, Lan Hình cũng đột nhiên nói, lúc đấy thần nữ cũng có mặt. Sở Kiều Tịnh nhìn sườn mặt kiên định của hai người, trong lòng có dòng nước ấm chảy qua. Vu Hà Chi và Lan Hình đứng ra, bọn họ không chỉ đại diện cho cá nhân, còn đại diện cho thái độ của một gia tộc. Hoàng hậu lập tức nhận ra hai quý nữ này, cũng biết thế lực thị tộc đằng sau bọn họ. Đặc biệt là phe làng thái thú, bà ta đang muốn lôi kéo. Nhưng bà ta không ngờ hai người này lại đứng về phía Y Các chủ. Vu Hại Chị và Lan Hình có dung mạo xuất chúng. Mặc dù Y Các chủ đeo mạng che mặt, không nhìn rõ mặt mũi, nhưng khí chất trong sáng, cao gầy mảnh mai của nàng cũng không khỏi khiến người ta suy nghĩ xa xôi. Nhìn ba người như ngọc kia, bà ta không nhìn được mà thầm nghiến răng. Hoàng hậu cố gắng hết sức để đè nén vẻ u ám trên mặt, ý cảnh cáo trong mắt càng đậm thêm chút. Hóa ra là Lan tiểu thư và Vu tiểu thư, không ngờ lại trổ mã duyên dáng yêu kiều như vậy. Nhưng các người nên nghĩ kỹ, có chắc là các người từng nhìn thấy chứ? Thật sự không nhìn nhầm sao? Lúc nói đến nửa câu sau, bà ta mơ hồ để lộ ra khí thế sau nhiều năm quản lý hậu cung của mình, ý đồ khiến hai cô nương trong khuê phòng lâu ngại sợ hãi lùi bước, giọng điệu cũng ẩn chứa sự uy hiếp. Vu Hại Chị và Lan Hình không hề dao động, thậm chí Lan Hình còn mỉm cười, hơi cúi người xuống. Bẩm hoàng hậu, lúc đó hai thần nữ và các chủ đều có mặt, thần nữ tin chắc bản thân không nhìn nhầm. Hoàng hậu thầm mắng hai người, nhưng trên mặt không hề biểu hiện ra, khí thế ép người vừa rồi dường như chỉ là ảo giác của bọn họ. Nhưng mà hai vị cô nương rất hợp mắt bổn cung đấy, có thời gian đến Phượng Nghi cung ngồi chút, coi như bầu bạn với bổn cung. Đến lúc đấy, nhất định bổn cung sẽ chiêu đãi các người thật tốt. Nói xong, đôi mắt phượng của hoàng hậu đồng đầy ý cười thân thiết, giống như vô cùng yêu thích Vu Hại Chị và Lan Hình. Biết hoàng hậu có dụng ý khác, đương nhiên Vu Hại Chị và Lan Hình đều khéo léo từ chối lời mời của bà ta. Mà Tây Quận Dương ở bên cạnh tất nhiên cũng nhận ra tình hình, chỉ có một số ít người thấy. Nhìn thấy sự kiên định trong mắt ba nữ nhân, Tây Quận Dương không khỏi nhíu mày nhìn về phía hoàng hậu. Bây giờ đã có ba người chỉ ra, hoàng hậu có biết về chuyện này không? Trong lòng hoàng hậu đã chấn động, bà ta lắc đầu ngoài ngoại, cố gắng hết sức để duy trì vẻ đoan trang trên mặt. Bẩm hoàng thượng, đương nhiên thần thiếp không biết. Bữa tiệc này do Nguyệt Phi chuẩn bị, nếu xảy ra sai sót thì hỏi thăm nàng ta là rõ ràng. Nhưng không biết tại sao nhóm người Y Các chủ như vậy, bất chấp đạo đức để lên án cung nữ cạnh thần thiếp. Hoàng hậu cố gắng chuyển sự chú ý lên người Nguyệt Phi, xóa bỏ nghi ngờ của Tây Quận Dương. Nhìn thấy vẻ mặt của hoàng hậu, Sở Kiều Tịnh không khỏi bật cười bất lực. Chỗ ta còn có chứng cứ có thể chứng minh ta không bù oan cho cung nữ kia. Hờ, là cái gì? Nghe vậy, Tây Quận Dương lập tức nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Trên cổ tay của cung nữ gặp thác bạc thủ lĩnh có một nốt ruồi màu tím. Nếu Tây Quận Dương không tin, có thể kiểm tra cổ tài của Hà Hà. Nói xong, Sở Kiều Tịnh chỉ vào cổ tài của Hà Hà. Điều này khiến hoàng hậu đang cố gắng giữ bình tĩnh lập tức sửng sốt. Hà Hà là cung nữ cạnh hoàng hậu, đương nhiên bà ta biết rõ. Nhưng tại sao Sở Kiều Tịnh lại biết, lúc đó nàng nhìn kỹ như vậy sao? Nghe đến đây, Hà Hà ở bên cạnh vốn đã chột dạ, vừa nghe thấy mình sắp bị kiểm tra, nàng ta vô thức giấu tay phải ra sau, muốn cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại hết sức có thể. Sở Kiều Tịnh đoán chắc chắn rằng hoàng hậu không dám cho người đi lên kiểm tra, lập tức quay sang nói với Tây Quận Dương. Điều ta nói có phải sự thật hay không? Chỉ cần kiểm tra sẽ biết ngay thôi. Vừa nghe thấy Sở Kiều Tịnh muốn mời hoàng thượng phái người kiểm tra, cung nữ kia lập tức trở nên luống cuống. Nàng ta run rẩy quỳ xuống, không ngừng dập đầu với Tây Quận Dương, giọng điệu hoảng sợ. Hoàng thượng, nô tỳ oan uổng, nô tỳ thật sự chưa từng gặp thác bạc thủ lĩnh. Tây Quận Dương làm như không nghe thấy lời nói của Hà Hà, ông ta bảo thị vệ đứng bên cạnh kiểm tra cổ tay của nàng ta. Quả nhiên cổ tay phải của nàng ta thực sự có một nốt ruồi màu tím. Hoàng hậu ở bên cạnh sợ Hà Hà khai mình ra, bèn lẳng lặng nháy mắt ra hiệu cho thác bạc thiệu. Tây Quận Dương sa sầm mặt, tức giận nhìn Hà Hà. Một cung nữ nhỏ mà cũng dám chơi đùa mình. Trước đó Nàng ta nhất quyết không thừa nhận chuyện giả mạo, tỏ ra rất giống bị người khác bôi nhọ. Bây giờ thái độ lại thay đổi xoành xoạch. Tay Quận Dương ngồi nơi đó vô cùng uy nghiêm, khí thế quân chủ của một nước lộ ra rõ ràng. Rầm một tiếng, ông ta vỗ mạnh tay xuống mặt bàn, khuôn mặt sắc bén. Rốt cuộc là ai phải người tới tiếp cận Thác Bạt thủ lĩnh có mục đích gì? Hạ Hạ quỳ sụp xuống đất, không dám nhìn hoàng hậu một cái, chỉ sợ người khác nghi ngờ. Nàng ta đi theo hoàng hậu làm việc nhiều năm, đương nhiên biết rõ phía sau vỏ bọc đoàn tràng kia là một trái tim độc ác đến cỡ nào. Nếu chuyện này liên lụy tới hoàng hậu, vậy thì người nhà đằng sau nàng ta chắc chắn sẽ gặp mối nguy còn tàn nhẫn hơn Thác Bạt Hoành. Khi đó đúng ra nên là thải Hạ tỷ tỷ đi, nhưng có người đối với nô tỳ, thải Hạ tỷ tỷ bị nhiễm phong hàn, sợ lây sang khách quý, bèn bảo nô tỳ đi thay. Lời Hạ Hạ nói trăm ngàn sơ hở, nhưng Tây Quận Dường chẳng rảnh để tâm tới nàng ta. Ông ta mệt mỏi sò trán. Hạ Hạ này là cung nữ thiếp thần của hoàng hậu, mọi lời nói hành động của nàng ta đại diện cho ai đều đó quá rõ ràng. Hoàng hậu cũng biết điều này. Lúc này bà ta như đang ngồi trên thảm kim, trong đầu không ngừng suy nghĩ đối sách. Nhưng rồi bà ta vẫn cố chấp muốn biện giải cho mình. Hoàng thượng à, chuyện của Hạ Hạ thần thiếp thật sự không biết. Vậy sao? Ban nãy hoàng hậu vừa mới nói Hạ Hạ vẫn luôn hầu hạ bên cạnh mình cơ mà. Sở Kiều Trịnh cong khóe môi, ánh mắt nhìn hoàng hậu đầy vẻ chăm chọc. Tay Quận Dượng vốn định giữ lại cho bà ta chút thể diện cuối cùng, nếu bà ta không nói gì, đợi sau khi yến hội kết thúc, đóng cung lại, từ từ bàn bạc xử trí, không để người khác thấy trò cười. Nhưng bà ta lại lên tiếng, còn biện giải cho mình một cách giấu đầu lòi đuôi thế này, đúng đã khiến người khác phải chê cười. Tay Quận Dượng chán nản. Hạ Hạ này là người bên cạnh hoàng hậu, để cho Hạ Nhân tự ý rời khỏi chức vụ, đang làm hoàng hậu cũng giỏi thật đấy. Hoàng hậu toát hết mồ hôi lạnh. Bà ta không ngờ rằng chuyện này đi một vòng, cuối cùng người thất trách lại biến thành bà ta. Bà ta ra ám hiệu cho Thác Bạt Thiệu. Thác Bạt Thiệu mãi mà không tìm được thời cơ phù hợp để chèn vào, thay hoàng hậu bị trách móc, hắn ta nhắm chuẩn thời cơ, vội vàng nhìn Tây Quận Dương. Bệ hạ, nếu đã biết rõ hung thủ thật sự của chuyện này, vậy thì Thác Bạt Thiệu tò gàng thỉnh cầu bệ hạ giao hung thủ thật sự cho Thác Bạt thị xử lý, cũng coi như lấy được lời giải thích cho ca ca. Tuy hôm nay hắn ta không có được lợi ích gì, nhưng nếu giúp được hoàng hậu Tây Quận Quốc này, cũng coi như ngày nào đó hắn ta có thêm một con đường. Thấy Thác Bạt Thiệu đột nhiên nhảy ra quấy nhiễu sự việc, Tây Quận Dương khẽ nhăn mày, do dự không quyết định trước thỉnh cầu của hắn ta. Dù sao đây cũng là việc trong hậu cung của mình, để một người ngoài xử lý thật sự là không ổn. Nhưng cung nữ này là đầu sỏ khiến Thác Bạt thủ lĩnh gặp tai ương vô cớ, nếu không đồng ý thật sự rất khó xử. Mà Nguyệt Phi ngồi bên cạnh đã tinh tế cảm nhận được quan hệ giữa hoàng hậu và Thác Bạt Thiệu không tầm thường. Nghe thấy yêu cầu này của Thác Bạt Thiệu thì suy ngẫm. Nàng ấy vẫn luôn liếc nhìn quan sát hoàng hậu. Dù nghe Hạ Hạ bị ngoại tộc dẫn đi xử lý, hoàng hậu chẳng có bất kỳ phản ứng gì, làm nàng ấy thầm thấy kỳ lạ. Dù sao Hạ Hạ cũng là người đi theo hầu hạ cạnh bà ta nhiều năm, nghe thấy nàng ta sắp bị đưa đi, hoàng hậu thật sự không có chút phản ứng nào sao? Tất cả đều trong dự liệu, hay là thật sự không có chút tình cảm nào với Hạ Hạ? Cho dù một con chó nuôi nhiều năm như vậy cũng nên có chút tình cảm. Hay là bà ta đã bàn bạc đối sách với Thác Bạt Thiệu trước, cho nên mới không hoảng loạn như vậy? Cho dù phải như vậy hay không, nàng ấy cũng không để hoàng hậu đạt được mong muốn. Qua hai trận tài bài vạ gió này, cuối cùng nàng ấy cũng hiểu được rằng trong hậu cung này không ai có thể mặc kệ những điều hiểm ác mà tự sống cuộc đời lương thiện của mình. Hoàng thượng, giao cung nữ này cho thần thiếp xử lý đi. Dù sao yến hội này cũng do thần thiếp sắp xếp, thần thiếp cũng có trách nhiệm nhất định. Nguyệt Phi cũng nhìn ra nỗi khó xử của Tây Quận Dương, thế là chủ động đề nghị giao Hà Hà cho mình xử lý. Như vậy, vừa giữ được thể diện cho Tây Quận Quốc, vừa không khiến kế hoạch của Hoàng hậu được thực hiện. Tây Quận Dương nghe thấy vậy cũng khá rung động. Nguyệt Phi hiểu lòng người, đúng nơi đúng chỗ, thế này rất vừa ý ông ta. Chuyện này, ông ta muốn để Nguyệt Phi giải quyết. Thác Bạc Thiệu và Hoàng hậu không ngờ Nguyệt Phi lại làm như vậy. Khẩn cầu bệ hạ giao đầu sỏ cho Bạc Thị. Thái độ của Thác Bạc Thiệu cũng trở nên kiên định hơn. Tây Quận Dương muốn thuận thế giao cung nữ này cho Nguyệt Phi, lại thấy Thác Bạc Thiệu thỉnh cầu lần nữa, cuối cùng không nói ra lời quyết định. Đệ đệ, đừng tùy hứng. Ngay lúc mọi người đang tranh chấp không chịu thôi, thì Thác Bạc Hoành răng đe dạy dỗ Thác Bạc Thiệu. Nói rồi, hắn ta nhìn Tây Quận Dương. Bệ hạ cứ giao cung nữ này cho Nguyệt Phi xử lý. Ta cảm nhận được thành ý của quý quốc. Lời này đã thể hiện hết sự trầm ổn và khí phách của thủ lĩnh một tộc. Tây Quận Dương hài lòng gật đầu. Chắc chắn trẫm sẽ không phụ sự tín nhiệm của Thác Bạc thủ lĩnh. Nói xong, ông ta bèn ra lệnh áp giải Hà Hà xuống, đợi Nguyệt Phi xử lý. Thác Bạc Thiệu không cam lòng, cuối cùng vẫn không nói gì. Nghĩ kỹ lại, thì hành động hôm nay của hắn ta thật sự rất khác thường. Nếu ai có suy nghĩ sâu sắc, e rằng đều sẽ liên lụy. Sau này nên nói ít thì tốt hơn. Thác Bạc Hoành khẽ vỗ ngực, rồi lại hò thêm một tiếng, cảm kích nói với Sở Kiều Tịnh. Hôm nay cũng đà tạ y các chủ ra tay cứu giúp. Nếu không phải có y các chủ, e rằng bây giờ hồn ta đã trở về Tây Thiên. Ơn cứu mạng này, chắc chắn Thác Bạc Hoành ta sẽ hết lòng báo đáp. Sở Kiều Tịnh hững hờ xua tay. Cứu chữa là bản năng của một y giả, đây là điều ta nên làm. Nói rồi, Sở Kiều Tịnh như nhớ ra điều gì đấy, nàng liếc nhìn Thác Bạc Thiệu với vẻ khó đoán. Nhưng thủ lĩnh phải cẩn thận ở bên cạnh mình. Thứ người dùng trong yến hội không phải ai cũng có đâu. Đây đã lần thứ hai Sở Kiều Tịnh nhắc nhở Thác Bạc Hoành. Nàng nhìn ra được Thác Bạc Hoành là người chính trực, hiểu lý lẽ. Nhưng đồng thời, hắn ta quá tin tưởng người bên cạnh. Đây không phải là chuyện tốt, cho nên nàng không ngại nhắc hắn ta thêm lần nữa. Chỉ hy vọng sau này Thác Bạc Hoành có thể đề phòng người bên cạnh mình thêm chút nữa. Nếu trực giác của nàng không sai, Thác Bạc Thiệu này không hề thật lòng suy nghĩ cho ca ca như lời hắn ta đã nói. E rằng hắn ta có ý đồ khác. Cùng một lời không thể nói hai lần. Chắc chắn y các chủ nhận ra điều gì đấy, kín đáo để nhắc nhở mình. Thác Bạc Hoành cũng ghi nhớ lời này trong lòng, trịnh trọng gật đầu. Sau này nếu y các chủ có cơ hội tới Thác Bạc Thị, chắc chắn ta sẽ khoản đãi thật chu đáo. Sở Kiều Tịnh lập tức cười đồng ý. Vậy đa tạ Thác Bạc thủ lĩnh trước. Cũng vì chuyện này, khách nhận trong yến tiệc rượu chè chén no sải còn được xem một màn kịch vô cùng hài lòng. Còn nhóm Tây Quận Dương đã bị chuyện này làm mất hết hứng thú, không còn hứng thú để ăn uống gì cả. Nhưng mà vẫn giữ lễ tiết cơ bản, kết thúc yến tiệc lần này. Điều khiến Sở Kiều Tịnh bất ngờ là Tây Quận Dương này vẫn không bỏ suy nghĩ, muốn lôi kéo Dạ Chí Thần. Sau khi cáo biệt Vu Hà Chi, Lan Hinh, hai người cũng chuẩn bị rời đi, Tây Quận Dương đột nhiên nói với Dạ Chí Thần. Các hạ thật có phong thái bất phàm, hôm nay gặp mặt khiến trẫm cảm thấy như gặp được tri kỷ. Thật ra trẫm vẫn luôn ngưỡng mộ tình thù sảng khoái trên giang hồ, không biết các hạ có thể dời bước để tán gẫu cùng trẫm thêm một lát không? Nghe thấy lời này, Dạ Chí Thần không có phản ứng gì cả. Dưới lớp mặt nạ, hắn nhướng đôi lông mày tuấn tú, dứt khoát bật thốt một chữ được. Sau đó lại nói khẽ với Sở Kiều Tịnh, đợi ta nhé, ta sẽ quay lại nhanh thôi. Hắn nói lời rất đứng đắn, nhưng ngón tay út của hắn lại âm thầm móc ngón tay út của nàng đầy ái muội, rồi sau đó nhanh chóng buông ra. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng nhìn hắn, không đáp đại, coi như ngầm đồng ý. Tay Quận Dương nhìn bầu không khí khó xen giữa hai người, lại trêu đùa rằng: "Sợ các chủ yên tâm, đến lúc đó trẫm sẽ trả lại các hạ hoàn chỉnh cho người." Được cung nhân nhận đường, bóng dáng của Tay Quận Dương và Dạ Chi Thần dần dần đi xa. Đợi đến khi họ đã đi, Sở Kiều Tịnh được cung nữ dẫn tới một đình nhỏ nghỉ ngơi đợi Dạ Chi Thần. Trên đường đi, bọn họ gặp Nguyệt Phi nương nương. Sở Kiều Tịnh còn chưa kịp hành lễ xong đã được Nguyệt Phi kéo lên. "Chuyện hôm nay đà tạ y các chủ." Tuy giọng điệu hơi lạnh nhạt nhưng rất chân thành. "Nương nương cứ nói đùa." Sở Kiều Tịnh mỉm cười, sau đó nói lời đầy sâu xa: "Luôn cầu toàn cũng chưa chắc khiến người khác buông tha cho mình, mà ngược lại sẽ càng trầm trọng thêm." Nhớ tới thải hạ vừa được đưa xuống dưỡng thương, đôi mắt long lanh nước luôn lạnh nhạt của Nguyệt Phi xuất hiện cảm xúc khác, không còn thuần túy nữa. "Đa tạ các chủ." Sau khi cáo biệt Nguyệt Phi, trên đường không gặp người quen nào nữa. Sở Kiều Tịnh ngồi trong đình nhỏ. Mái đình này được xây dựng cạnh đại nước, rất mát mẻ và thoải mái. Trong đình nhỏ này chuẩn bị đầy đủ hoa quả và các món ăn vặt. Nhưng Sở Kiều Tịnh không cảm thấy đói. Nàng chán chường dựa vào lan can trong mái đình, nhìn hoa sen và lá sen trong hồ nhỏ, cùng với những con cá nhỏ bơi thoải mái trong hồ đang nô đùa với lá sen. Tâm trạng vốn nặng nề cũng thả lỏng theo. Nàng thấy trên bàn có mấy túi đồ cho cá, chắc là người đến đây rất thích trêu cá. Nàng tiện tay cầm một cái túi mở ra, rải một ấm thức ăn cho cá trong hồ ăn. Chẳng mấy chốc, thức ăn đã trồi nổi trên mặt nước, bị đám cá cướp sạch sẽ. Có mấy con cá bị chèn cho quay cuồng, chắc đã lâu không có người cho cá ăn. Nàng rải thêm mấy nắm thức ăn để đám cá ngốc nghếch này đều được ăn. Cho ăn hơn một nửa túi thức ăn cho cá thì mới đút cho bọn chúng ăn nọ. Khi rải thêm một nắm nữa, đã không còn con cá nào bén mảng tới. Nàng bật cười lắc đầu. Thật là Thượng quan ý thì trở về tẩm điện, đúng lúc đi ngang qua nơi này. Bàn nãy ở phía xa, nàng ta dường như nhìn thấy trong mái đình này có một bóng dáng quen thuộc. Nàng ta muốn tới gần xem thử, không ngờ đại sở Kiều Tịnh. Trước đó trong yến hội, nàng ta bị bẻ mặt như vậy, trong lòng đã âm thầm lăng trì Sở Kiều Tịnh hàng trăm nghìn lần. Đúng lúc Sở Kiều Tịnh quay lưng với nàng ta không biết đang làm gì, cũng tiện cho nàng ta ra tay. Thế là nàng ta bảo cung nữ đi theo bên cạnh đi khẽ lại, còn nàng ta lập tức lặng lẽ đi tới phía sau Sở Kiều Tịnh. Nàng ta vươn hai tay ra, tới khi sắp chạm lưng của Sở Kiều Tịnh đột nhiên vồ hụt, đối diện với ánh mắt sầm sồi của Sở Kiều Tịnh. "Thượng quan ý, ngươi làm gì đấy?" Thượng quan ý cười thảo mại rụt tay lại, thầm thấy đáng tiếc khi không thực hiện được. Nhưng khi bị Sở Kiều Tịnh chất vấn như vậy, nàng ta không hề thấy trột dạ, mà chỉ liếc nhìn nàng khinh bỉ nói: "Bổn công chúa làm được gì? Đương nhiên muốn ngươi biết rõ thân phận hạ tiện của ngươi." "Ồ, lẽ nào vì bản thân công chúa là người hạ tiện nên cảm thấy tất cả mọi người đều hạ tiện sao?" Sở Kiều Tịnh nhướng mày, đôi mắt xinh đẹp tỏ vẻ lạnh lùng. "Ngươi..." Nghe thấy vậy, sắc mặt của Thượng quan ý lập tức trở nên thâm độc, giơ bàn tay lên định đánh Sở Kiều Tịnh. Trong mắt của Sở Kiều Tịnh lóe lên vẻ chăm chọc, nhanh chóng giữ cổ tay Thượng quan ý. Nàng dùng sức ấn vào huyệt vị của Thượng quan ý. Bàn tay kia của Thượng quan ý lập tức tê rần. Nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Thượng quan ý, Sở Kiều Tịnh không buông nàng ta ra, chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta giãy giụa như con chuột ở trong lồng. Nhưng trong lúc vô tình, nàng sợ thấy mạch đập của Thượng quan ý, cảm nhận mạch tượng khác người bình thường. Đây là... Nhân lúc Sở Kiều Tịnh sững sờ, Thượng quan ý nhân cơ hội mà tránh thoát. Cho đến khi nàng hoàn hồn lại, phát hiện Thượng quan ý đang hung ác nhìn chằm chằm nàng. Sắc mặt của Thượng quan ý khó coi, so cổ tay mình nơi bị Sở Kiều Tịnh nắm không có vết rõ. Không biết con ả này dùng bí thuật gì mà khiến bàn tay nàng ta tê rần. Rồi sẽ có một ngày nàng ta phải diệt trừ con ả ngứa mắt này. Thượng quan ý, bỏ cái suy nghĩ đấy của người đi, ta có cách đối phó với người đấy. Sở Kiều Tình nhạy bén cảm nhận được sát ý trên người nàng ta, đáp lại đành thép lại lạnh lùng. Thượng quan ý biết rõ thủ đoạn của Sở Kiều Tịnh, nàng ta sợ bị Sở Kiều Tịnh âm thầm hạ độc. Ngươi cũng đừng để mình rơi vào tay bổn công chúa. Sau khi bỏ lại lời đe dọa này, thượng quan ý gần như hoảng loạn bỏ trốn rời khỏi nơi này. Sau khi thượng quan ý rời đi, Sở Kiều Tịnh nhàn rỗi chán chường, vừa định rời đi thì liền thấy một cung nữ đi tới. Sở các chủ, hoàng thượng và công tử có vài việc cần người giúp đỡ, mời người theo nô tỳ. Cung nữ cúi thấp đầu cung kính đối với Sở Kiều Tịnh, không thấy rõ sắc mặt. Bọn họ có chuyện gì được? Sở Kiều Tịnh hơi tò mò nhưng không hỏi quá nhiều. Đi thôi, ở lại đình nhỏ này quá lâu thật sự rất nhàm chán. Sở Kiều Tịnh nhìn cảnh sắc kiến trúc ven đường, sau đấy nhìn cung nữ đang đi trước mặt. Tư thái cung nữ này như chim yến, bước đi nhẹ bẩn, không giống người trong thâm cung này, mà giống người tập võ hơn. Nghĩ lại, ban nãy cũng không nhìn rõ khuôn mặt cung nữ này, chuông cảnh giác vang lên trong lòng Sở Kiều Tịnh. Bước chân đi theo cung nữ cũng dần chậm đi. Lúc đi qua một hòn núi giả, Sở Kiều Tịnh lại dừng lại. Rốt cuộc là ai đã phái người tới? Sở Kiều Tịnh tỏ ra lơ đãng hỏi, ánh mắt thầm trầm và cảnh giác. Nghe thấy câu hỏi như vậy, cung nữ dừng chân, nàng ta khẽ nghiêng người liếc nhìn Sở Kiều Tịnh. Hơi bất ngờ khi nàng cảnh giác như vậy, nhưng nàng ta không trả lời câu hỏi của nàng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cung nữ lập tức giơ tay ra với Sở Kiều Tịnh muốn khống chế nàng. Sở Kiều Tịnh cong môi cười mỉa, đè cung nữ xuống đất với thủ pháp quỷ dị. Nàng bẻ hai cánh tay của cung nữ ra sau lưng, đè cơ thể của nàng ta xuống. Nói, rốt cuộc người là ai? Cung nữ kia nghiêm mặt, ngậm miệng không nói gì cả. Sở Kiều Tịnh đang định hỏi tiếp thì sau gáy đau đớn dữ dội, bỗng dưng nàng mất đi ý thức. Rào một tiếng, Sở Kiều Tịnh bị đối phương cho một chậu nước lạnh vào người. Cơn lạnh thấu xương kích thích thần kinh, Sở Kiều Tịnh lập tức tỉnh táo lại. Màn che mặt và quần áo trên người nàng đều bị nước lạnh thấm ướt, khiến nàng lạnh tới mức phải rùng mình. Nàng nhìn xung quanh, hiện giờ nàng ở trong một đại điện trống trải. Đại điện rất lớn, có thể chứa được cả trăm người. Nhưng cách sắp xếp đồ đạc trong điện lại khiến người ta có cảm giác ma quái. Khắp nơi treo rèm sẫm màu, che khuất ánh sáng mặt trời. Cả đại điện lộ vẻ im ắng đến rợn người. Sau lưng nàng là một thị nữ mặc áo trắng, tay cầm thùng nước, nước trong thùng còn đang nhỏ xuống tí tách. Vẻ mặt của thị nữ nhìn về phía nàng có sự mỉa mai và ác ý rõ ràng. Xem ra chính nàng ta vừa dội nước vào nàng. Sở Kiều Tình nhướng mày, nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi mình hôn mê. Nàng đột nhiên gặp được một cung nữ, bị nàng ta dẫn tới ngọn núi giả, sau đó bị đánh đến gáy, hôn mê bất tỉnh. Chưa kịp chờ Sở Kiều Tình phân tích kỹ càng manh mối, trong đại điện trống trải bỗng vang lên một giọng nữ mềm mại. Y các chủ, đúng là ngưỡng mộ tên tuổi đã lâu. Sở Kiều Tình bắt đầu cảnh giác, giọng nữ này nếu là ngưỡng mộ tên tuổi, chứng tỏ rằng trước đây người bắt cóc Sở Kiều Tình chưa từng gặp mặt nàng. Liên kết với những chuyện xảy ra gần đây, trong lòng Sở Kiều Tình lập tức có suy đoán. Y các chủ, nhìn dáng vẻ của người hình như chẳng bối rối chút nào nhỉ? Chẳng lẽ người đã biết tại sao ta mời người đến đây để làm khách sao? Giọng nữ mềm mại vang lên trong điện trống trải, vọng lại từ khắp nơi, khiến người ta không đoán nổi vị trí cụ thể của người nói chuyện. Sở Kiều Tình mỉm cười, mặc dù chân tay nàng đang bị trói đại không thể động đậy, nhưng vẻ mặt nàng chẳng hề khiếp sợ chút nào. Các hạ, cần gì phải cố tình che giấu, ta đã nhận ra thân phận của người. Ồ, giọng nữ ngừng lại một chút, có vẻ hơi tức giận. Thế sao? Vậy người nói xem thử ta là ai nào? Lần trước cũng là người phái người đánh đáng ta mà, không phải sao? Các chủ Nhược Thủy Các, thủ đoạn mời khách của người vẫn thù bạo như cũ, không hề thay đổi. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh nói ra, cứ như người hiện giờ đang bị trói không phải là nàng mà là một người khác. Hờ. Trong điện vang lên tiếng cười khẩy. Giây tiếp theo, một nữ tử sắc mặt tái nhợt, mặc áo choàng đen, vén rèm bước ra từ ngoài sầu trong đại điện. Mặt mũi bà ta trông rất quỷ dị. Khi di chuyển, cả người bà ta toát ra một luồng khí tà ác mạnh mẽ. Vì thời gian dài không thấy ánh sáng mặt trời nên sắc mặt của bà ta trắng như tờ giấy, trông cứ như vừa mới được đào ra từ quan tài. Nếu nhìn lầu vào bà ta, trong lòng sẽ có cảm giác sợ hãi. Quả nhiên, y các chủ thông minh trời phú, chắc hẳn ngươi cũng biết mình đắc tội ta ra sao mới bị rơi vào hoàn cảnh như hiện tại. Sự lạnh lùng trong lời nói của các chủ như hóa thành thực thể, mang theo sát ý sắc bén. Sở Kiều Tình nhớ lại những gút mắt giữa mình và Nhược Thủy Cát. Việc có thể khiến các chủ Nhược Thủy Cát tự mình ra tay, e rằng có liên quan đến cái chết của thiếu các chủ Lâm Thừa Phong. Bởi vì thiếu các chủ Lâm Thừa Phong, có phải không? Nói xong, Sở Kiều Tình nhớ lại những chuyện xảy ra trong cuộc thí luyện, sắc mặt không kìm được mà tối sầm lại. Chẳng lẽ có người nói với các chủ rằng ta chính là người giết chết Lâm thiếu chủ? Kim Ngọc đứng sau tấm rèm che cứng đờ lại. Nếu bọn họ cứ tiếp tục nói chuyện, chỉ sợ mọi việc sẽ không ổn. Dù sao nàng ta cũng không có chứng cứ thực tế để chứng minh Sở Kiều Thịnh giết chết thiếu chủ. Kim Ngọc vội vàng tiến lên một bước, cắt ngang lời của Sở Kiều Thịnh. Không phải người, có thể là ai đây? Dứt lời, Kim Ngọc lập tức quay đầu nói với các chủ. Các chủ, chính ả đàn bà này đã hại thiếu chủ chết thảm. Những người được phát ra đều bị nàng ta hãm hại. Chỉ có một mình ta trải qua gian khổ mới sống tiếp. Người không biết đâu, thiếu chủ trước khi chết đã gặp phải tình cảnh vô cùng bi thảm. Thi thể đâu còn được nguyên vẹn. Nàng ta vừa nói lời này, vẻ mặt lạnh tanh của các chủ dường như bị nước ra một đường nhỏ, để lộ sự tức giận bên dưới. Các chủ đại nhân, người nhất định phải báo thù cho thiếu các chủ, để ả đàn bà này chết không toàn thây. Nàng ta phải trả giá đắt cho những chuyện mình đã làm. Các chủ yên lặng nhìn chằm chằm Sở Kiều Tình một hồi, bỗng nhiên nhếch môi cười. Nụ cười ấy khiến tất cả những người có mặt trong điện đều rùng mình. Hờ, chỉ chết thôi sao có thể bù đắp cho con trai của ta được? Ta muốn khiến cho người sống không bằng chết, muốn chết cũng không được. Nghe được y các, nghe nói y các chủ có dung mạo tuyệt trần, vậy thì bắt đầu từ gương mặt này đi. Bà ta bỗng giơ tay ra, giật lấy màn che mặt của Sở Kiều Tình xuống. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Sao lại thế này? Các chủ bỗng giơ tay bóp nát mặt Sở Kiều Tình. Móng tay sắc nhọn vạch ra một vết máu trên làn da mềm mại của nàng. Sở Kiều Tình lấy làm khó hiểu, sau đó bỗng nhiên cảm thấy bị siết đến khó thở. Bàn tay gầy trơ xương của các chủ bóp chặt yết hầu của Sở Kiều Tình, ánh mắt bà ta ẩn chứa y hận ngập trời. Rốt cuộc người là ai đây? Sở Kiều Tịnh bị siết cổ, hơi thở khó khăn, gần như nói không nên lời. Kim Ngọc nhìn mà chẳng hiểu mô tê gì cả. Đang im đang đẹp, tại sao các chủ lại tỏ ra hứng thú với gương mặt của Sở Kiều Tịnh? Nàng ta đang buồn bực nói. Tên thật của nàng ta là Sở Kiều Tịnh, con gái thừa tướng của Bất Dạ Quốc, các chủ y các. Bất Dạ Quốc? Bất Dạ Quốc sao? Các chủ của Thủy Nhược Các không ngừng lặp lại ba chữ này, vẻ mặt có sự oán hận sâu sắc và cuồng nhiệt. Không ngờ con khốn này lại tới từ Bất Dạ Quốc, bảo sao? Sở Kiều Tình ngạc nhiên, nàng nhạy cảm phát hiện ra sự không hợp lý trong lời nói của các chủ Thủy Nhược Các. Tại sao các chủ Thủy Nhược Các lại nhận ra khuôn mặt của nàng, lại còn không ngừng lặp lại ba chữ Bất Dạ Quốc, rồi cả người kia mà bà ta nói? Kim Ngọc đứng bên cạnh, nghĩ mãi mà không thông, chần chờ một lát rồi cũng nói. Các chủ đại nhân, thân phận của Sở Kiều Tịnh có vấn đề sao ạ? Các chủ Thủy Nhược Các bỗng nhiên cười phá lên như một người điên. Con khốn kìa, chắc người cũng không ngờ, có một ngày, nữ nhi của mình sẽ rơi vào tay ta nhỉ? tiếng cười thê lương quanh quẩn khắp trong đại điện. Các chủ bỗng nhiên cúi xuống, cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt Sở Kiều Tịnh. Quả nhiên, nữ nhi của người dùng mạo giống người đến vậy. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh giờ đây đang có sóng to gió lớn ập đến. Tại sao các chủ của Thủy Nhược Các lại quen biết với mẫu thân của nàng? Xem chừng ân oán giữa bọn họ rất sâu đậm. Ngươi từng gặp mẫu thân của ta sao? Quan hệ giữa người và bà ấy là thế nào? Các chủ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Sở Kiều Tịnh với vẻ hận thù thấu xương. Bà ta không trả lời câu hỏi của nàng mà chỉ nói: còn khốn kìa, ngươi nói xem quan hệ giữa ta và nàng ta là gì? Bà ta bỗng đổi giọng, chuyển thành tiếng cười khiến người ta phải sợ hãi. Kể ra, nếu không phải vì nàng ta, ta cũng không trở thành các chủ của Thủy Nhược Các. Hả? Ta trở thành bộ dạng như thế này, tất cả đều do nàng ta ban tặng. Cái con khốn này. Các chủ của Thủy Nhược Các nói xong lời này thì buông bàn tay đang bóp chặt Sở Kiều Tình ra. Thị nữ đứng gần đấy, thức thời kéo một chiếc ghế tới, đặt cạnh các chủ Thủy Nhược Các. Các chủ thản nhiên ngồi xuống, ung dung nhìn Sở Kiều Tịnh. Sau đó bà ta tùy ý giơ tay lên, cất giọng ra lệnh: người đâu, tra tấn. Dạ. Thị nữ lùi xuống. Rất nhanh sau đó, có người cầm đến một chiếc roi màu đỏ thắm, trên bề mặt cắm lít nhà lít nhít gai ngược cuồn tròn, nhìn khá đáng sợ. Không khó tưởng tượng nếu chiếc roi này quất vào da thịt sẽ tạo thành vết thương kinh khủng thế nào. Đánh. Các chủ ra lệnh, vụt một tiếng, chiếc roi bỗng quất vào người của Sở Kiều Tịnh. Chiếc roi ngay lập tức xoé tạc áo lụa của nàng, để lại một mảng lớn máu thịt đỏ tươi. Sở Kiều Tịnh khẽ rên một tiếng, sau đấy cắn chặt răng, không để lọt ra bất kỳ âm thanh nào. Trán nàng rịn ra một lớp mồ hôi lạnh dài đặc. Kêu lên đi chứ, tại sao ngươi lại không kêu? Xem ra giờ đánh không đủ mạnh. Các chủ nhìn Sở Kiều Tịnh bị tra tấn với vẻ vui mừng cuồng dại, giống như đang chiêm ngưỡng một con thú bị nhốt trong lồng. Tiếp tục đánh cho ta, đánh đến chết thì mới dừng lại. Vút một tiếng nữa, một roi lại rơi xuống. Vết thương trên người Sở Kiều Tịnh đã lẫn lộn máu thịt, còn lờ mờ thấy xương trắng ở bên trong. Ta cũng muốn xem ngươi có thể gồng đến khi nào đây. Hờ, nếu con khốn kia nhìn thấy ngươi, chắc chắn sẽ đau lòng đến chết mất. Tiếp tục đánh cho ta, đánh mạnh vào. Giọng nói u ám của các chủ Thủy Nhược Các vang vọng trong đại điện. Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng động ồn ào, giống như có người đang mơ hồ hét lên thứ gì đấy, giống như là cháy rồi. Hàng đồng mày của các chủ nhíu lại. Bà ta đang định phái người ra xem có chuyện gì xảy ra, một bóng người đã vọt vào trong đại điện. Sở Kiều Tịnh ngước mắt lên, thân hình quen thuộc kia, người đấy là Thanh Địch. Thanh Địch dường như không hề trông thấy nàng, nàng ấy không hề nhìn về phía này. Sau khi hành lễ với các chủ Thủy Nhược Các, Thanh Địch hoảng hốt nói: các chủ đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Ồn ào náo loạn thế này còn ra hệ thống gì nữa? Các chủ không vui nhíu mày. Sao chuyện lại xảy ra đúng lúc này? Bà ta còn chưa vui vẻ đủ. Đại nhân à, nhà kho sau núi bốc cháy dữ dội, thấy lửa rất lớn, đã lan đến ám thất. Hiện tại tất cả mọi người đang dập lửa. Khi nghe được đoạn đầu, sắc mặt của các chủ vẫn bình tĩnh, nhưng khi nghe đến ám thất cũng bị ảnh hưởng thì mặt bà ta đột nhiên biến sắc. Chết tiệt, tại sao lại cháy đến nơi đấy? Các chủ lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Dù Sở Kiều Tịnh đang ở trước mắt thì bà ta cũng không còn tâm trạng gì để tra tấn nạn. Trong nhà kho có mấy đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của Thủy Nhược Các cháy thì thôi, nhưng trong ám thất có tất cả báu vật của bà ta, cả bức họa của người kia cũng đặt nơi đấy. Trong đầu của các chủ hiện lên khuôn mặt người nào đó, bước chân lại càng nhanh hơn. Các chủ đại nhân, chuyện này chúng ta nên làm gì với Sở Kiều Tịnh đây? Kim Ngọc sững sờ đứng tại đấy. Giảm lại trước đã, sau này bổn các chủ muốn tận mắt thấy nàng ta bị tra tấn. Nói rồi các chủ Thủy Nhược Các phóng người như bay. Kim Ngọc nhìn thoáng qua Sở Kiều Tịnh, buồn bực giảm chân. Các chủ không có nơi đây nàng ta không còn gì để nói. Nếu nàng ta không có mặt để cứu hỏa, các chủ mà biết được chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Kim Ngọc oán hận đùm Sở Kiều Tịnh. Ngươi cứ chờ đấy, lát nữa ta sẽ quay lại Lăng Trì nhà ngươi. Nàng ta vứt lại câu nói độc ác ấy rồi quay người rời khỏi đại điện. Trong đại điện lúc này chỉ còn lại Sở Kiều Tịnh và Thanh Địch. Kiều Tịnh. Thanh Địch bước tới ở bên cạnh Sở Kiều Tịnh, vươn tay cởi dây trói cho nàng. Người chịu khổ rồi. Sở Kiều Tịnh cử động cổ tay bởi vì bị trói mà trở nên cứng ngắc của mình, mỉm cười nhìn Thanh Địch. Không sao đâu, may mà có người tới cứu ta, nếu không tình trạng của ta đã chẳng thể tốt đẹp như bây giờ. Thanh Địch nhìn vết thương bị rồi quất của Sở Kiều Tịnh có chút tự trách. Vết thương ấy sâu đến tận xương, da thịt bị vải ngược bong tróc ra, lại đến lỗ sâu hẫm không ngừng chảy máu. Nếu ta tới sớm hơn thì tốt biết mấy. Sở Kiều Tịnh an ủi nhìn nàng ta, hất tay áo đền để che giấu, sau đấy từ trong không gian lấy ra một lọ thuốc bột rắc lên miệng vết thương của mình. Đây là kim sang dược đặc trị do nàng điều chế, có tác dụng rất tốt đối với vết thương dạng này, máu nhanh chóng ngừng chảy. Ngươi đừng nên tự trách mình, người ép ta tới đây không phải là ngươi. Hơn nữa, tại sao ta đột nhiên bị trói rồi bắt đến Thủy Nhược Cát? Sở Kiều Tịnh nhíu mày nhìn Thanh Địch. Thanh Địch thở dài một tiếng rồi lại nói, trong lần thi luyện lần trước, người tham dự không hề ít, nhưng người trở về chỉ có ta và Kim Ngọc. Kim Ngọc sợ các chủ sẽ trách phạt nàng ta vì cái chết của thiếu các chủ nên đã vu oan cho người, nói rằng người giết thiếu các chủ. Lúc trước kẻ ra tài với người ở cấm địa là đại trưởng lão. Bảo sao? Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu, việc này nàng đoán được chính phần ở trong lòng. Đột nhiên khóe mắt thoáng thấy một bóng người lén lút, Sở Kiều Tịnh giật mình kéo Thanh Địch né tránh sang một bên. Một bóng roi nguy hiểm lướt qua người Thanh Địch rơi xuống đất, để lại tàn ảnh màu trắng. Kim Ngọc u ám thu tay lại. Người vừa bất ngờ vùng roi chính là nàng ta. Tại sao ngươi quay trở về? Thanh Địch cực kỳ hoảng sợ nhìn Kim Ngọc với vẻ khó tin. Không phải ngươi đã ra ngoài cứu hỏa rồi sao? Hờ, ta không yên tâm để một mình Sở Kiều Tịnh trong đại điện này. Nàng ta là người xảo quyệt, lắm mưu nhiều kế, nếu xảy ra chuyện gì sẽ không hay. Kim Ngọc hung dữ nhìn hai người, trên mặt nở nụ cười đắc ý và kiêu căng. Nếu ta không cẩn thận đã chẳng phát hiện ra niềm vui bất ngờ này đâu. Ai ngờ đại sư tỷ của Thủy Nhược Cát làm chuyện phản bội Thủy Nhược Cát. Thanh Địch trợn to đôi mắt nhìn nàng ta, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận. Ta không làm vậy. Ngươi không làm sao? Kim Ngọc cười mỉa, ánh mắt băng giá. Ngươi có dám nói ngươi không giúp đỡ con khốn Sở Kiều Tịnh này không? Chính nàng ta đã hại chết thiếu các chủ, ngươi còn giúp nàng ta, còn dám nói ngươi không phản bội Thủy Nhược Cát. Ta thấy ngươi cùng một ruột với nàng ta thì có. Thanh Địch cắn chặt môi, nghiêm túc nhìn Kim Ngọc. Nàng ấy không thể nào giết chết thiếu chủ được. Ngươi nói không thì là không sao? Ngươi tưởng mình là ai? Kim Ngọc lắc chiếc roi ở trong tay, sát ý tràn ngập. Lúc xảy ra chuyện, ta đi cùng với nàng. Ngươi không tìm được người gánh tội, cho nên đến kéo Kiều Tịnh làm bia đỡ đạn, kéo người vô tội xuống nước sao? Thanh Địch nhìn thẳng vào Kim Ngọc, không hề có chút sợ hãi nào. Nếu các chủ biết chuyện này, ngươi cho rằng mình sống được không? Ngươi dám uy hiếp ta sao? Kim Ngọc gào lên một tiếng, chiếc roi đỏ thẳm trong tay nàng ta vút lên không trung, bất ngờ tấn công hai người bọn họ. Phản đồ, ngươi hãy chết cùng với Sở Kiều Tịnh ở nơi này đi. Thanh Địch ôm chặt Sở Kiều Tịnh rồi đột nhiên né sang một bên, tránh thoát một roi này. Nàng ấy vươn tay rút thanh kiếm bên hông, lao vào đánh nhau với Kim Ngọc. Lưỡi kiếm và roi chạm vào nhau trong không trung, phát ra tiếng động rền vang.